Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1551, tử vong quân đoàn hạ. Người chết xuất hiện, làm rối loạn toàn bộ chiến trường, nhưng vô luận là yêu tộc hay là nhân tộc, đều đối chết người tràn đầy sợ hãi. Tử vong mang ý nghĩa tất cả kết thúc, cho dù hoàng giả cũng không ngoại lệ, thế hôm nay bọn hắn lại nhìn đến, chết người trọng sinh. Không. Bọn hắn cũng không có trọng sinh, bởi vì bọn hắn trên người huyết nhục là mục nát, bọn hắn trên thân thấu ra là tử khí, nhưng để bọn hắn cảm giác đến rung động là cái kia từng tiếng, gia nhập vào danh sách thề lời. Thang Thiên Tuấn như thế, Triệu Phàm cũng là như thế, Thạch Nham càng là như vậy, tự liền thân cỗ hắc ám lực lượng Diệp Thanh cũng là như thế. Đầu tường trên, thấy cảnh này Thiên Nam thành chúng nhân, toàn đều sợ ngây người, Chu Trùng chinh chiến mấy trăm năm, cũng chưa từng gặp qua cái này người quái sự. Nhưng tựa hồ, đây đối với nhân tộc nói đi, là một cái cơ hội, chết người tạo thành quân đoàn, thẳng hướng những cái kia yêu tộc. Nguyên bản chiếm cứ số lượng trên hoàn toàn thế yếu nhân tộc, tại người chết gia nhập vào xuống, lập tức thay đổi số lượng trên thế yếu, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cái này mấy trăm năm trong, chết trận nhân tộc chiến sĩ, đâu chỉ trăm vạn, đâu chỉ nghìn vạn lần. Bọn hắn mặc dù từ địa ngục trong trở về, thế Diệp Thiên Trạch ban cho bọn hắn ý chí. Lại thêm bởi vì bọn hắn bản thân ý chí bất diệt. Tử vong quân đoàn thế không thể đỡ, chỉ là trong nháy mắt lại đem yêu tộc mấy ngàn vạn đại quân, đánh thất linh bát lạc, vô số yêu tộc, bị tử khí ăn mòn, toàn bộ chiến trường trên, một mảnh kêu rên. Mà để Thang Thiên Tuấn cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi là, những thứ này chết người đưa về danh sách về sau, vậy mà như cùng lúc trước, cùng bọn hắn thân mật vô gian. Chỉ bất quá, chết người tựa hồ vô tình hay cố ý. Không đi đón sờ thân thể của bọn hắn, tựa hồ rất lo lắng, sợ bọn họ dính dáng tới đến chết khí về sau, trở thành tử vong một bộ phận. Thẳng đến hiện tại, Thang Thiên Tuấn mới hiểu được, những thứ này chết người, có ý chí của mình, mặc dù đã sinh tử tương cách, nhưng bọn hắn ý chí, y nguyên thuộc về nhân tộc. Hồ Phỉ nhìn qua như địa ngục bình thường tràng cảnh, trên mặt sợ hãi cùng bàng hoàng, đúng vậy a, đổi lại cái gì người, gặp đến cái này người tràng cảnh, chỉ sợ đều khó khăn với tiếp nhận. Yêu tộc cùng Tu La tộc, cùng nhân tộc đánh ròng rã 100 năm, mắt thấy tự muốn công đến nhân tộc nội địa, diệt đi nhân tộc, đột nhiên xuất hiện một bầy chết người, thế thì còn đánh như thế nào? Cái này mấy trăm năm trong, nhân tộc chết đi chiến sĩ, đâu chỉ nghìn vạn lần. Nếu như những thứ này chiến sĩ, toàn bộ đều từ trong địa ngục trở về. Hồ Phỉ đáy lòng một mảnh tuyệt vọng, bọn hắn chẳng những không diệt được nhân tộc, chỉ sợ liên yêu tộc, đều sẽ vì vậy mà diệt vong. Mau nhìn! Cái kia là đó là ngươi ra ra a. Ca ca ta, cái kia người không phải ca ca ta ma. Nguyên Hưng hắn lại sống đến giờ. Đầu tường trên người, tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, lâm vào một loại quái dị cảm xúc bên trong, sinh người đối chết người, có một loại thiên nhiên sợ hãi. Nhưng rất nhanh bọn hắn lại phát hiện, những thứ này chết người bên trong, có bọn hắn tay chân, có bọn hắn bậc cha chú, thậm chí có con của bọn hắn. Còn có một số... Bọn hắn gặp cũng chưa thấy qua, những cái kia nhất định là tại bọn hắn xuất sinh trước đó, đã đi chôn xương mảnh đất này trong tộc nhân. Mà giờ khắc này, bọn hắn toàn bộ sống lại, tại ngắn ngủi hoảng sợ về sau, bọn hắn trong mắt lộ ra hưng phấn, mặc dù cái này hưng phấn không so phức tạp. Lam Dục Hằng cùng Triệu Minh Lợi mấy người, lại có chút sợ hãi, bởi vì sinh tử đối lập, chết người phục sinh, nếu như phản chiến tương hướng, bọn hắn đối mặt là so yêu tộc, kinh khủng gấp 10, thậm chí gấp trăm lần địch nhân. Giờ phút này, tất cả người đều nhìn về Chu Tước, bởi vì bọn hắn đều biết, Chu Tước kinh lịch qua hoang khư thế giới, đã từng xuất lĩnh hoang khư năm tộc, cùng tử vong chiến đấu. Quả nhiên, bọn hắn nhìn đến Chu Tước trên mặt, lộ ra hoảng sợ cùng e ngại, tử vong phủ xuống, liền mang ý nghĩa cái này thế giới, lại biến thành hắc ám. Trước mắt thắng lợi, bất quá là ngắn ngủi, sinh tử đối lập, hết sẽ thành cái này thế giới nhất đại mâu thuẫn. Đáng sợ nhất là... Nếu như chết người cùng bọn hắn binh nhung cùng so gặp, đối diện với mấy cái này đã từng là nhân tộc tung xuống nhiệt huyết, đem sinh mệnh hiến cho tộc quần chết người, bọn hắn lại đem như thế nào vung đao chiến đấu. Tại đầu tường trên, duy nhất cảm giác không đến sợ hãi là, liền tại Thang Viên. Hắn nhìn đến phụ thân tại trên chiến trường, thân hãm trùng vây đây, từng không so tuyệt vọng, thế làm tử vong quân đoàn xuất hiện, hắn thực cảm giác đến hy vọng. Tựa như bắt lấy sau cùng một cái cọng cỏ cứu mạng. Nhất làm cho Thang Viên cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi là, khí tức tử vong, vậy mà để hắn cảm thấy không xa lạ gì, hắn phảng phất tại một đoạn thời khắc, kinh lịch qua tử vong. Chiến tranh còn tại cầm tiếp theo, nhưng yêu tộc đã triệt để sụp đổ, làm sinh người cùng chết người sát nhập, yêu tộc nghìn vạn lần đại quân, lâm vào biển chết đại dương mênh mông. Hồ Phỉ cùng yêu sư ngay cả đi đều đi không nổi, không chỉ là tại quân đoàn bên trong, tại phía sau bọn hắn, tại bọn hắn lòng bàn chân xuống, không ngừng có chết người leo ra. Hư thối khí tức, ăn mòn bọn hắn linh lực, ăn mòn yêu tộc khí huyết, cái này là không thể chiến thắng địch nhân. Nhất làm cho bọn hắn cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi là, những thứ này chết người, vậy mà giống như bọn hắn khi còn sống, gia nhập vào nhân tộc quân đoàn tại trong đó. Nghe theo lấy Thang Thiên Tuấn chỉ huy, còn nhớ rõ trăm năm trước cái kia truyền ngôn sao, Hồ Phỉ bỗng nhiên nói. Yêu sư không hiểu nhìn xem hắn, trăm năm trước nơi nào có cái gì truyền ngôn. Nhưng hắn rất nhanh lại nghĩ đến minh bạch Hồ Phỉ ý tứ. Trăm năm trước, một con phượng hoàng, mang theo năm tộc xuất hiện tại hồng hoang thế giới, cái kia là một vị siêu cấp cường giả, tứ hoàng quả quyết xuất thủ, diệt vị này siêu cấp cường giả, với cùng cái kia năm tộc quân đoàn. Nhưng từ đó về sau, lại lưu truyền một cái truyền ngôn. Cái này là từ bắt được còn sót lại trong, nhận được tin tức, tại một cái khác cùng cái này thế giới tương đồng thế giới bên trong, bọn hắn đối mặt với tử vong xâm nhập. Bọn hắn cũng không phải là đến xâm lấn cái này thế giới, bọn hắn chỉ là đang trốn tránh tử vong truy sát, mà bọn hắn thế giới đã triệt để bị tử vong xâm nhập, cái này thế giới cũng đã bị phong ấn. Bất quá, tứ hoàng đối với cái này xem thường, lại hoặc người là thật sâu sợ hãi tử vong lực lượng, cấm tiệt tộc quần trong, đàm luận việc này. Ngươi nói, cái kia thế giới tử vong lực lượng, ăn mòn chúng ta thế giới. Yêu sư hỏi nói, không đúng, cái kia thế giới tất cả sinh linh, tất cả đều bị chém giết sạch sẽ, tử vong làm sao lại ăn mòn đến chúng ta thế giới. Lại thêm nói cách khác, những thứ này chết người, bọn hắn là có ý chí, bọn hắn đang vì nhân tộc chiến đấu, giống như bọn hắn khi còn sống đồng dạng. Ta trước đây cảm giác đến qua bất an, ngươi quên sao? Hồ Phỉ nói, nhiếp thần nhãn từng đem đến cho ta bất an, hiện tại lại xuất hiện. Diệp Thiên Trạch, yêu sư sắc mặt đại biến, hắn chưa bao giờ sợ hãi như thế qua một cái người, Diệp Thiên Trạch cũng có thể nói là tâm hắn trong vĩnh viễn bóng ma. Hắn ngẩng đầu nhìn không trung, lại cái gì đều nhìn không đến, mà chết người quân đoàn cùng bốn bộ chiến sĩ, đã đem bọn hắn vây quanh. Sinh tử vậy mà cũng có thể như thế hài hòa, Thang Thiên Tuấn đều nghĩ không đến, chính mình chẳng những cũng có thể chỉ huy sinh người quân đội, vậy mà còn cũng có thể chỉ huy người chết quân đội. Hắn đã tới không kịp đi cân nhắc, về sau câu hỏi, hiện tại câu hỏi là, nhân tộc muốn thắng, sáng tạo kỳ tích bình thường thắng lợi. Mà tổn thất của bọn họ, vậy mà bất quá giải rác mấy ngàn mà thôi, truyền đi đoán chừng đều không có người tin tưởng. Thế mà, tự tại nhân tộc cùng tử vong quân đoàn, đại hoạch toàn thắng thời khắc, một cỗ khiến người hít thở không thông khí tức, đột nhiên giáng lâm Thiên Nam thành trên không. Thang Thiên Tuấn biến sắc, hắn đã từng cảm thụ qua cái này hít thở không thông khí tức. Cái này là một vị siêu cấp cường giả. Chương 1552, bóp nát yêu hoàng. Yêu hoàng lực chú ý, từ vừa mới bắt đầu, tự không tại nhân tộc nơi này, tứ hoàng bây giờ phần lớn lực chú ý, đều tại Bất Chu Sơn. Đi qua liên tục mấy lần công phạt, mà không cách nào nắm giữ Chu Thiên Đại Trận tứ hoàng, lâm vào một loại vô lực khủng hoảng phía trong. Bốn tộc chưa từng có như vậy đoàn kết qua, bọn hắn điều động trọng binh, thủ tại vòng ngoài Bất Chu Sơn. Ngay cả bọn hắn cũng phải tự mình nhìn chằm chằm Bất Chu Sơn. Trước đây lên đỉnh cao nhất trên, bị huyền chi phối bóng ma, y nguyên vung đi không được. Như là lại xuất hiện một cái huyền mạnh như vậy người, lại hoặc người, giống như trước đây dị thế giới, mang tới tin tức như thế, xuất hiện cánh cửa tử vong. Cái kia toàn bộ thế giới, đều sẽ bị hủy diệt. Dù sao, từ những cái kia dị thế giới đồng tộc trong trí nhớ, bọn hắn đến tin tức là, cái kia thế giới cường giả, tại thực lực tổng hợp trên, còn cao hơn qua bọn hắn. Thế mà, yêu hoàng lại không nghĩ đến, Bất Chu Sơn sự tình còn không có giải quyết, tiến công Thiên Nam thành quân đội, lại xuất hiện phiền phức. Làm khí tức tử vong xuất hiện đây, tứ hoàng cơ hồ là ngay đầu tiên trong, cảm nhận được đến từ tử vong áp lực. Bất quá, tam hoàng cũng không đến, tới chỉ có yêu hoàng, còn lại tam hoàng y nguyên nhìn chằm chằm Bất Chu Sơn. Làm yêu hoàng đến Thiên Nam thành đây, nhìn đến tử vong đại quân, đem yêu tộc đổ sát hầu như không còn, lửa giận trong lòng có thể nghĩ. Nhưng thân làm sinh người yêu hoàng, đối cái này tử vong quân đoàn, y nguyên sinh ra thật sâu khiếp sợ, mặc dù những thứ này tử vong quân đoàn, hắn thấy bất quá tựu là một bàn tay sự tình. Thế là khí tức tử vong xuất hiện, lại không phải một tin tức tốt. Yêu hoàng không thể chú ý quá nhiều, cơ hồ là tại xuất hiện trong nháy mắt, giơ tay liền tại một bàn tay xuống dưới. vừa mới từ trong vực sâu đi ra nhân tộc, cảm thụ đến yêu hoàng khí tức, đều đã đi sụp đổ, ngay cả Thang Thiên Tuấn đều cảm giác bất lực. Cho dù chết người phục sinh, là nhân tộc mà chiến, nhưng không có siêu cấp cường giả, nhân tộc lại chú định vì ý xâm lược. Mà làm một cái tát kia rơi xuống đây, toàn bộ Thiên Nam Thành, thậm chí bốn bộ người, toàn đều lâm vào tuyệt vọng phía trong. Giờ khắc này, bọn hắn nhìn về phía bên người chết người, chợt phát hiện, những thứ này chết người, so với yêu hoàng bàn tay, thế muốn hôn thiết nhiều, cho dù sinh tử tương cách, nhưng bọn hắn kể vai chiến đấu. Ầm ầm, một trường này rơi xuống đây, ở đây tất cả người, đều cảm giác đến có chút ngạt thở, rất nhiều người đã đi triệt để từ bỏ chiến đấu suy nghĩ, chuẩn bị nghênh đón tử vong. Thế mà, một tát này nhưng không có rơi xuống, tại cái kia không trung trong, tạo thành một cái hắc sắc quang mạc, đem toàn bộ để Thiên Nam Thành, thậm chí bốn bộ quân đội, với cùng tất cả chết người, toàn đều bao phủ lại. Thang Thiên Tuấn nhìn trợn mắt hốc mồm, tự tại cái này đây, cái kia tên gọi là Ngũ Nguyện chết người nói ra, ta người từ Ngô Hoàng triệu hoán mà sinh, Ngô Hoàng đem phù hộ ta các loại. Chết đám người nhìn qua không trung, những cái kia trống giống khung xương cùng thịt thối bên trong, vậy mà lộ ra sinh người cảm xúc, đó là một loại tuyệt đối trung thành. Thang Thiên Tuấn cái này mới nhớ tới, bọn hắn từ trong địa ngục leo ra, nói câu nói đầu tiên không phải gia nhập vào danh sách, mà là từ Ngô Hoàng triệu hoán, dùng cái này thân thể tàn phế, là nhân tộc mà chiến. Thang Thiên Tuấn ngẩng đầu, nhìn qua không trung, không thể tưởng tượng nổi nói, chẳng lẽ thực là lão đại sao? Chết người phục sinh, cùng sinh người kề vai chiến đấu, phù hộ lấy sinh người, hắn thực đang tưởng tượng không đến, ngoại trừ cái kia hắn không so sùng kính lão đại, còn có thể là ai? Yêu hoàng giáng lâm, để nhân tộc tuyệt vọng, lại làm cho yêu sư cùng hồ phỉ, sinh ra một sợi hy vọng, chỉ là hy vọng này, tại cái kia hắc sắc quang mạc xuất hiện đây, trong nháy mắt phá toái. Yêu hoàng một trưởng này rơi xuống, không những không thể phá toái cái kia hắc sắc quang mạc, ngược lại chỉ là để cái kia quang mạc, tạo nên một tia gợn sóng. Cái này thế là một cái ý niệm trong đầu, lại hủy diệt toàn bộ Ngự Long Thành siêu cấp lực lượng, thế đối mặt cái này quang mạc, lại có vẻ như thế bất lực. Vô luận là nhân tộc, hay là yêu tộc, đều cảm giác đến rung động. Cũng liền trong nháy mắt này, không trung trong bỗng nhiên sáng lên hào quang rừng rực, quang mang này nương theo lấy bốc hơi tất cả nhiệt độ, giáng lâm khắp nơi. Yêu hoàng vậy mà triển khai bản thể, hắn là một đầu kim ô. Giờ phút này hắn giống như cùng liệt nhật giáng lâm, thiêu nướng khắp nơi, ngoại trừ hắc sắc bên ngoài quang mạc thổ địa, toàn đều bắt đầu cháy rừng rực, như cùng vô số núi lửa phun trào, khắp nơi một mảnh hoang vu. Diệp Thiên Trạch mỉa mai quét kim ô một mắt, cho dù không có tử vong lực lượng, hắn cũng là tiến vào thập trọng thiên đệ lục trọng cường giả. Cái này cấp bậc, xa xa vượt ra khỏi siêu cấp cường giả phạm vi hiểu biết. Mà yêu hoàng tại quang mạc xuất hiện một nháy mắt, lại cảm thấy nguy cơ, lập tức cho thấy bản thể, nhưng cái này cũng là vô dụng. Diệp Thiên Trạch thể nội vũ trụ, sinh tử luân chuyển, hóa thành tử vong chi thể hắn, phóng thích ra vô số khí tức tử vong, những thứ này khí tức tử vong như cùng một căn sợi tơ. Quấn quanh cùng một chỗ, sau cùng tạo thành một cái màn sân khấu, sau cùng hóa thành một cái đại thủ, đem hóa thành bản thể kim ô, nắm vào trong tay. Cái này sao có thể? Nhìn đến cái kia kình thiên đại thủ, nắm kim ô thân thể, mà kim ô vậy mà không có lực phản kháng chút nào, yêu sư cùng hồ phỉ lâm vào tuyệt vọng phía trong. Cái này thế là siêu cấp cường giả a, cái này thế giới lực lượng mạnh nhất, thế là, bọn hắn trong mắt lực lượng mạnh nhất, tại cái này tử vong chi thủ trước mặt. Lại yếu ớt căn bản bất lực phản kích. Ở đây nhân tộc cũng bị một màn này rung động, ngay cả siêu cấp cường giả cũng không đủ sức phản kháng, cái này là sức mạnh cỡ nào? Tử vong quân vương, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, để bọn hắn sợ hãi sự tình phát sinh, tay kia bóp hòa vào nhau, tại tiếng nổ tung trong, kim ô thân thể trực tiếp bị bóp nát. Rồi sau đó, tử vong cánh tay cấp tốc đem kim ô thân thể tàn phế, toàn bộ hấp xả đi vào, chỉ là trong nháy mắt yêu hoàng lại không còn tồn tại. Hắn thậm chí liền hô một tiếng kinh ngạc, cũng không kịp phát ra, lại vẫn là cùng đây. Yên tĩnh, giữa thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh, thẳng đến tử vong tay, đột nhiên biến mất, thẳng đến cái kia quang mạc cũng bắt đầu biến mất. Nếu như không phải quang mạc bên ngoài, cái kia như cùng lâm vào luyện ngục, còn đang thiêu đốt lấy thổ địa, bọn hắn cũng hoài nghi vừa rồi một màn này, là không phải phát sinh qua. Yêu hoàng vẫn lạc, Thang Thiên Tuấn kinh ngạc nhìn qua không trung. Đối cứng mới loại lực lượng kia, thấu ra sợ hãi cực độ. Trở thành bảy quân thống suất hắn, nhỏ bé như cùng một con sâu kiến, căn bản không có cái gì ý nguyện, cùng lực lượng kia đi chiến đấu. Qua hồi lâu, Thang Thiên Tuấn cái này mới phản ứng được, tử vong quân đoàn, tại không có đến mệnh của hắn khiến, xông về yêu tộc, đem sau cùng yêu tộc, chém giết sạch sẽ. Yêu sư cùng hồ phỉ bị bắt sống, cái này là Thang Thiên Tuấn công lao, hắn xông vào phía trước nhất, còn sống yêu sư cùng hồ phỉ, viễn so chết mất càng hữu dụng. Hảo tại chết đám người cũng không có ngăn cản hắn ý tứ. Thắng sao, có người hỏi nói, bọn hắn nhìn qua bên người, chết người cũng dùng cái kia trống rỗng không có tròng mắt con mắt, nhìn qua bọn hắn, nhìn bọn hắn hoảng sợ. Làm chết người đón bọn hắn đi tới đây, bọn hắn lại theo bản năng lui ra phía sau, sinh tử đối lập, khu xử bọn hắn làm ra cái này người phản ứng. Chết người cũng không để ý cử động của bọn hắn, giữ vững một khoảng cách, cùng bọn hắn cáo biệt. Cái này là bọn hắn trước đây, không có hoàn thành nguyện vọng, bây giờ một lần nữa đứng lên, bọn hắn đem cùng còn sống người thân, làm sao cùng cáo biệt. Sống mọi người cuối cùng chế trụ đối sợ hãi tử vong trong, tại cái kia từng tiếng ngôn ngữ trong, cực kỳ bi ai vạn phần. Bọn hắn muốn ôm hai bên, lại bởi vì sinh tử tương cách, mà sợ không thể thành. Cáo biệt kết thúc về sau, chết đám người bắt đầu rời đi chiến trường, rời đi Thiên Nam Thành, bọn hắn hợp thành một chi chỉnh tề quân đội, hướng Bắc Phương đi đến. Thang Thiên Tuấn đuổi kịp Ngũ Nguyệt, hô nói các ngươi muốn đi đâu? Đi theo Ngô Hoàng, cầm hồi thuộc về chúng ta thổ địa. Ngũ Nguyệt bình tĩnh nói hết, lại theo tử vong quân đoàn, hướng Bắc xuất phát, tại Thiên Nam Bắc Phương, Lôi Bộ, Thủy Bộ, Phong Bộ, chính cùng Tu La tộc tiến hành một trận huyết chiến. Mà làm tử vong quân đoàn đạp qua thổ địa, mặt đất khẽ chấn động, càng nhiều chôn xương nơi đây chiến sĩ, từ trong địa ngục đi ra, gia nhập chi này quân đoàn. Chương 1553 lập chi địa, là ta cương thổ. Làm tử vong quân đoàn rời đi, Thiên Nam Thành còn đắm chìm lúc trước chấn động tại trong đó. Yêu Hoàng thật đã chết rồi sao? Ngọc Hư Điện bên trong, không so trầm tĩnh, thẳng đến Lý Triều Anh phá vỡ yên lặng, thân là nhân tộc cao tầng, bọn hắn muốn lý trí rất nhiều. Nhưng cũng chính là bởi vì nơi này trí, để bọn hắn cảm thấy trước đây chuyện phát sinh, vô cùng không thực tế, thẳng đến xác nhận vô số lần, bọn hắn mới chính thức tin tưởng. Yên lặng thời gian bên trong, bọn hắn đều đang tự hỏi, vì gì chết người sẽ phục sinh, vì gì chết người phục sinh về sau, nhưng không có giống như hoang khư thế giới như thế, đối nhau người khởi xướng không khác biệt công kích, ngược lại chỉ là đối phó yêu tộc. Không có người trả lời Lý Triều Anh, tự ngay cả Vạn Thông đều yên lặng không nói, nhưng tất cả người lại đều nhìn về Chu Tước. Bọn hắn nghi ngờ trong lòng, có lẽ chỉ có Chu Tước mới có thể giải đáp, nàng không phải duy nhất kinh lịch qua hoang khư thế giới ra. Nhưng nàng lại là sau khi đi ra, còn lưu tại Thiên Nam Thành. Chu Tước biết bọn hắn muốn hỏi cái gì, nhưng nàng cũng vô pháp giải thích cái này tất cả, nàng nghĩ đến một cái có thể, cũng không dám xác định. Đại điện lại lần lâm vào yên lặng đây, một tên chiến sĩ bỗng nhiên xông vào, chúng nhân nhìn hắn một mắt, Thang Thiên Tuấn nhướng mày, nói, ngươi không tại đầu tường trên, hảo hảo đứng gác, tới đây làm gì? Người đâu đúng vậy Thang Viên, hắn nơm nớp lo sợ nhìn chúng nhân một mắt. Đối mặt chủ phụ Minh cùng Chu Trùng mấy người, hắn đều không có chút nào e ngại. Thế duy chỉ có đối mặt hắn phụ thân đây, hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám. Chu Tước tựa hồ biết hắn có chuyện muốn nói, khoát tay áo, nói Thang Viên, ngươi là có cái gì chuyện quan trọng sao? Nghe lời, Thang Viên cái này mới như chút được gánh nặng, chi chi ngô ngô hồi lâu, mới tổ chức tốt nói lời, nói đến tối hôm qua lên đầu thành trên, gặp phải dị sự. Cái kia thân người bên trên có một cỗ. Cùng những cái kia chết người đồng dạng khí tức, thế là, hắn trên thân ngoại trừ người chết khí tức bên ngoài, lại có cái khác khí tức. Thang Viên nói hết, cái này mới thở ra một cái thật dài. Thế Thang Thiên Tuấn, lại đột nhiên đi tới, bắt hắn lại cổ áo, nói, cái kia người hình dạng thế nào. Thang Viên bị hù cả người phát run, hắn còn chưa kịp nói chuyện, Chu Tước thân hình lóe lên, một cước đem Thang Thiên Tuấn đạp qua một bên. Rồi sau đó, nàng nhìn xem Thang Viên. Chân thành nói, đừng sợ, nói cho ta cái kia người hình dạng thế nào. Nghe lời, Thang Viên cái này mới miêu tả, nhưng hắn miêu tả người, cùng bọn hắn trong tưởng tượng Diệp Thiên Trạch, có cực lớn khác biệt. Cái này khiến đại điện bên trong một mảnh thất vọng, chỉ có Chu Tước không có thất vọng, nàng viên kia tiếp cận với tĩnh mịch tâm, tại một tích tắc này cái kia, bỗng nhiên bắt đầu nhảy lên. Nàng nắm lấy Thang Viên mặt mũi tràn đầy kích động, cái này khiến Thang Viên có chút không dám tin tưởng, hắn hiểu biết Chu Tước. Vẫn cũng là trầm tĩnh dịu dàng, tại bọn hắn những bọn tiểu bối này trước mặt, nàng vẫn cũng là chỗ tránh nạn, gây họa gì, trước tiên không phải về nhà, mà là đi tìm Chu Tước. Vô luận là người nào, chỉ cần đi qua Chu Tước biện hộ cho, hơn phân nửa là có thể miễn trừ trách phạt. Gặp đến Chu Tước kích động như vậy, ở đây người lại có chút lo lắng, Bọn hắn biết Chu Tước đáy lòng khổ, giờ phút này sợ Chu Tước tẩu hỏa nhập ma. Là hắn, nhất định là hắn. Chu Tước nói, các ngươi có thể còn không biết nói, các ngươi thành chủ đại nhân, đến cùng là thần thánh phương nào. Bí mật này Chu Tước vẫn trông coi, bởi vì nàng biết, cho dù nói ra, cũng không thay đổi được cái gì. Thẳng đến hiện tại, nàng cuối cùng nhịn không được. Gặp đến chúng nhân đều nhìn lấy mình, Chu Tước kế tiếp theo nói, hắn là quá một, là nhân tộc trước thánh hoàng. Nàng sau khi nói xong, toàn bộ Ngọc Hư Điện, vắng lặng một cách chết chóc, bọn hắn cũng hoài nghi Chu Tước kinh lịch chuyện trước này, có phải điên rồi hay không. Lý Triều Anh đi ra, nói Chu Tước đại nhân, ngài. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Chu Tước đánh gãy nàng, nói, ngươi cho rằng ta điên rồi. Không, ta không có điên, các ngươi thế còn nhớ rõ, hắn thường xuyên nói câu nói kia sao. Hắn nói, thua bởi hắn, một chút cũng không đâu người, bởi vì hắn là quá một. Hắn là nhân tộc trước thánh hoàng, hắn đoạn đường này đi tới, có thể xưng truyền kỳ, bình thường người cũng có thể thành lập được thạch thành sao. Còn có hồn thiên quyết, cái này là quá một độc chế, chưa hề có ghi lại nói qua, quá vừa có truyền nhân, hắn vẫn lạc tại Bất Chu Sơn, lại không có để lại truyền thừa. Không có khả năng, người nhất định là điên rồi, Vạn Thông căn bản không tin. Tử nhân đều cũng có thể từ trong địa ngục đi tới, là nhân tộc chinh chiến, có cái gì không thể nào. Chu Tước hỏi lại nói. Ngọc Hư Điện bên trong, lại lần rơi vào trầm mặc. Bọn hắn thực tế trên đã có một bộ phận công nhận Chu Tước, Diệp Thiên Trạch đoạn đường này đi tới, lại là quá nghịch thiên. Hắn xuất thân từ Thiên Nam Tám Quốc, tại trong đó Thiên Long Quốc, mà Thiên Long Quốc bất quá là một cái tài nguyên thiếu thốn tiểu quốc, mà lại, Diệp Thiên Trạch còn không phải tới từ Thiên Long Quốc vương thất, lại thêm không phải tới từ Thiên Long Thánh Cảnh. Thế dạng này một cái người, nhưng từ Thiên Long Quốc trong một đường sát ra, cải biến nhân tộc khí vận. Nghịch Bất Chu Sơn ước hẹn. Nếu như đời thứ bảy nhân hoàng xuất thế, nhân tộc hiện tại có lẽ đã trở thành hồng hoang thế giới bá chủ, năm vạn năm qua, lần đầu tiên trở thành bá chủ. Chu Tước đã không quan tâm cái nhìn của bọn hắn, nàng sau khi nói xong, liền đi ra Ngọc Hư Điện, đầu cũng không hồi, nói ta muốn đi tìm hắn, mặc kệ hắn vì gì không gặp ta đều muốn đi tìm hắn, cái này một lần, ta sẽ không lại gọi hắn từ bên cạnh ta chạy đi, sẽ không còn. Chu Tước sau khi rời đi, Ngọc Hư Điện bên trong, lại lần rơi vào trầm mặc. Triệu Phàm bỗng nhiên đứng lên, nói, mặc kệ cái này là vì cái gì, nhân tộc cầm, còn không có đánh xong đâu. Chu Trùng nghe xong, nói ra, không sai, Tử Vong quân đoàn một đường bắc trên, tất nhiên sẽ cùng Tu La tộc tao ngộ, mặc dù lực lượng của chúng ta, xa xa kém hơn Tử Vong quân đoàn, nhưng là bọn hắn từ trong địa ngục đi ra, là nhân tộc mà chiến, chúng ta có lý do gì lưu tại nơi này xem kịch. Nhưng chúng ta muốn trấn thủ Thiên Nam Thành, chủ phụ Minh nói, Thiên Nam Thành là chúng ta căn cơ, đã mất đi Thiên Nam Thành, chúng ta nhất định làm mất đi tất cả lãnh địa, liền không còn có lật bàn cơ hội. Không, Thang Thiên Tuấn lắc đầu, nói tại đã mất đi Thạch Thành, mất đi Bạch Hổ Thành, mất đi Chu Tước Thành, mất đi Huyền Võ Thành, mất đi Thanh Long Thành, mất đi Ngự Long Thành, chúng ta liền không có lại có thể mất đi đồ vật, từ nay về sau, nhân tộc chiến sĩ lập thổ địa, liền tại ta nhân tộc lãnh địa. Nhân tộc chiến sĩ chôn xương chỗ, liền tại ta nhân tộc cương vực, chúng ta muốn đoạt hồi thuộc về chúng ta đồ vật. Chủ phụ Minh không phản bác được, hắn không có phản bác, bởi vì Thang Thiên Tuấn nói rất đúng, hắn phát hiện Diệp Thiên Trạch nhìn người lại là rất chuẩn. Tại cách cục trên, Thang Thiên Tuấn sớm đã siêu việt hắn, Cao Sầm Vân tu vi chút chút mạnh mẽ qua Thang Thiên Tuấn, nhưng vẫn không có cùng Thang Thiên Tuấn tranh cái này vị ương quân thống suất, cũng là bởi vì nàng biết, hỏa bộ cùng Thang Thiên Tuấn, tại Diệp Thiên Trạch sau khi rời đi. Đã trở thành nhân tộc hồn. Chỉ cần hỏa bộ bất diệt, vị ương quân cùng nhân tộc, lại có kế tiếp theo kiên trì dũng khí, cái này 100 năm trong, là hỏa bộ vô số lần nghịch chiến, để nhân tộc kiên trì được. Mà làm Thang Thiên Tuấn nói ra, nhân tộc chiến sĩ lập thổ địa, liền tại nhân tộc lãnh địa, nhân tộc chiến sĩ chôn xương chỗ, liền tại nhân tộc cương vực thời gian. Bọn hắn trong tâm sớm đã mỏi mệt khí huyết, giờ phút này lại trong lúc mơ hồ có sôi trào xu thế. Bọn hắn nguyên bản còn lo lắng. Khổ chiến về sau, Thiên Nam Thành chiến sĩ, không nguyện ý lại rời đi nơi này, ra khỏi thành đi chiến đấu. Nhưng khi hắn môn đem mệnh lệnh truyền đạt ra về sau, bốn bộ nhân mã, thậm chí Thiên Nam Thành nội vệ, cơ hồ là ngay đầu tiên, chờ xuất phát. Toàn bộ thành trì bên trong, tất cả chiến sĩ, nghe xong nói muốn đi theo người Tử Vong quân đoàn đi chiến đấu, vậy mà toàn đều lộ ra vẻ hưng phấn. Chương 1555, không kịp giải thích. Diệp Thiên Trạch không có đi tìm Chu Tước. Là bởi vì hắn hiện tại là Tử Vong chi khu, cho dù nhìn đến Chu Tước, vậy cũng là sinh tử cách xa nhau, sợ không thể thành. Hắn cũng biết Chu Tước những năm này khổ sở, nàng tại hối hận cùng bất đắc dĩ trong, vượt qua cái này 100 năm cả ngày lẫn đêm. Diệp Thiên Trạch biết, muốn mở ra tâm kết của nàng, nhất định phải cầm hồi đã từng mất đi đồ vật. Hắn đem hoàn thành kiếp trước tâm nguyện, coi hắn đứng tại Bất Chu Sơn Đỉnh, làm hồng hoang đại lục thổ địa, hết sức tại nhân tộc đây, mới là hắn đi tìm Chu Tước ngày. Tựa như năm đó, hắn nói muốn bắt hồi Chu Tước thành, đưa cùng Chu Tước, cái này cũng đem là hắn đưa cho Chu Tước lễ vật, một cái giải khai nàng trăm năm khúc mắc lễ vật. Diệp Thiên Trạch lập giữa không trung, ngâm sướng tử vong bài hát ca tụng, hắn nói qua thổ địa, nhân hoàng điện xuống, chôn xương anh linh dần dần khôi phục. Diệp Thiên Trạch còn nhớ rõ, nhân hoàng điện từng vì anh linh điện, tại hắn thời đại trong, anh linh điện thành lập, chính là vì tế điện mỗi một lần chiến tranh, chết trận anh linh. Nhân tộc chiến sĩ lập chi địa, liền tại nhân tộc cương thổ, nhân tộc chiến sĩ mai cốt chi địa, liền tại nhân tộc cương vực, bọn hắn người một tiếng này hô hoán, đợi năm vạn năm. Sơn Hải quân đoàn, từ Ngô Hoàng triệu hoán. Hỏa Thần quân đoàn, từ Ngô Hoàng triệu hoán. Lâm Nguyên quân đoàn, từ Ngô Hoàng triệu hoán. Phong Bạo quân đoàn, từ Ngô Hoàng triệu hoán. Huyền Kim quân đoàn, từ Ngô Hoàng triệu hoán. Lôi Minh quân đoàn, từ Ngô Hoàng triệu hoán. Thái Nhạc quân đoàn, từ Ngô Hoàng triệu hoán. Bọn hắn từ lòng đất leo ra đây, sớm đã đi chỉ còn khô cốt, nhưng cái này đầu khớp xương tồn tại nhân tộc đã từng ý chí, tựa như lúc ban đầu Diệp Thiên Trạch vừa mới khôi phục, tại bên trong nhân hoàng điện, đối mặt Huyền Hắc kiếm ám sát. Hắn chiến sĩ dũng cảm mà ra, vì hắn chặn một kiếm kia, từ sau lúc đó, bọn hắn lại đợi vô số năm, giờ khắc này, bọn hắn lại lần khôi phục. Nhìn không đến quen thuộc mật lỗ, nhưng Diệp Thiên Trạch lại có thể nhớ kỹ, bọn hắn khí tức trên thân, bọn hắn trên thân tăng cao chiến ý. Hắn nhân tộc bảy quân, lại lần thành hình, bọn hắn không ngừng hội tụ, chỉnh tề một mạch. Nhìn qua bọn hắn, Diệp Thiên Trạch nhớ tới chính mình tại Bất Chu Sơn xuống, viết xuống cái kia thủ nghịch thiên hành. Hắn cao giọng niệm nói, một búa khai thiên địa, bách thảo khắp bệnh tình nguy kịch. Rời núi lấp Bắc Hải, nát đất trị hồng hoang, thương thiên diệt ta trí, chặt đầu vũ kiền thích. Nói năm 3000 lời, mãnh liệt chí nay có tại. Lửa cháy bừng bừng đốt cháy bắn đại nhật, lấy xuống bắt đầu bổ thiên khuyết. Đây cũng không phải là bảy quân chiến sĩ toàn bộ, bọn hắn phần lớn chết trận tại Bất Chu Sơn, nhưng bọn hắn cũng thuộc về nhân tộc bảy quân, cho dù không phải tinh nhuệ nhất một bộ phận, bọn hắn đã từng có chính mình danh sách. Trái tim của bọn hắn sẽ không còn nhảy lên, khí huyết sẽ không đi sôi trào, nhưng bọn hắn ý chí còn tại. Theo cái kia một tiếng lấy xuống bắt đầu bổ thiên khuyết đi qua, bọn hắn khô cốt trong, rung động phát ra thanh âm. Ngô Hoàng chỉ, kiếm phong chỗ hướng, gió nhẹ nhàng gợi lên lấy cao sầm vân lọn tóc, huyết khí tràn ngập chiến trường trên, bốn phía cũng là chân cụt tay đứt, thi thể căn bản không kịp thu liếm, cùng mùi máu tươi sát nhập, tạo thành độc đặc biệt mùi hôi. Nàng sớm đã đi nghe đã quen loại khí tức này, nhân tộc từng bước một lui đến hiện tại, bọn hắn một đường cũng là nghe loại khí tức này mà. Giờ khắc này, chiến trường trên xuất hiện ít có một sợi yên tĩnh. Bọn hắn bị bao vây, dưới chân huyết sắc thổ địa, đối bọn hắn nguyên lực, tạo thành cực lớn ăn mòn, một khi vết thương đổ máu, không có bị phong bế, những thứ này thổ địa, liền sẽ để miệng vết thương của bọn hắn không đoạn lưu huyết. Đây đối với Tu La tộc nói đi, lại là sân nhà, Cao Sầm Vân cũng không nguyện ý dưới loại tình huống này chiến đấu, nhưng nàng đã không có đường lui. Bốn phía Tu La, như cùng đại dương mênh mông đại hải, vây quanh vị ương quân ba bộ. Phượng Vô Hối trên mặt tận là mỏi mệt, hắn phong bộ, đã tổn thất hầu như không còn. Đối mặt thời khắc này chiến trường, hắn cũng không có biểu hiện đảm nhiệm gì sợ hãi. Bởi vì hắn đã sớm làm xong tử vong chuẩn bị, hắn nhớ kỹ đại ca câu nói kia, như thế nào dũng sĩ. Đối mặt hắc ám, dũng cảm về phía trước, đối mặt tử vong, nghĩa vô phản cố, hướng chết mà sinh người, tất cả nhưng vì dũng sĩ. Đối mặt tử vong, Phượng Vô Hối làm được không sợ hãi, hắn giơ tay lên, dắt Cao Sầm Vân tay, hai người cùng so xem không lời, lại đều hiểu tâm ý của đối phương. Thủy bộ Sơn Hải Phù, sớm đã đi không phải tiểu cô nương, tại vô số chiến tranh tẩy lễ xuống, nàng là một quân thống suất, là Sơn Hải quân đoàn chiến sĩ. Đối mặt áp tới Tu La tộc đại quân, Sơn Hải Phù nhìn qua bên người Độc Cô Nặc Ngôn, một cái tay nắm chặt lão sư Thủy Băng Nguyệt lưu lại băng xương chiến mâu, một cái tay dắt Độc Cô Nặc Ngôn, hỏi, ngươi sợ sao? Ngươi tại địa phương, ta không sợ hãi. Độc Cô Nặc Ngôn bình tĩnh nói. Sơn Hải Phù mỉm cười, cái kia cười dung là cực kỳ hạnh phúc. Tại tử vong trước mặt, nàng trong mắt, đi không có tử vong, chỉ có nàng yêu người, cho dù đợi lát nữa bị Tu La tộc phân thây, cắn nuốt huyết nhục, nàng cũng không sợ hãi. Tu La tộc trên mặt tận là vẻ bạo ngược, bọn hắn cũng không tôn trọng đối thủ trước mắt, bọn hắn chỉ là oán hận đối thủ trước mắt. Cái này 100 năm trong, bọn hắn tại ba bộ tay trên, chịu không ít thua thiệt, bất quá, cái này đều không trọng yếu. Nương theo lấy chiến tranh kèn lệnh thổi lên, Tu La tộc đại quân ô ương đè ép tới, giống như núi, nhưng ba bộ chiến sĩ lại chết không nhượng bộ. Vết thương đang chảy máu, bọn hắn không nhượng bộ, đối mặt tử vong, bọn hắn không nhượng bộ, bọn hắn quơ vũ khí trong tay, tựa như bọn hắn trong miệng kêu, huyết không chảy khô, chết không đình chiến. Thế mà, tất cả hết đem kết thúc, chính khi bọn hắn chuẩn bị đối mặt tử vong đây, nơi xa bỗng nhiên truyền đến hát vang, thanh âm kia không so oanh liệt, bài hát này thanh hát nói, sâu kiến chi khu, sao có thể chiến hay không? Chiến hay không, chiến không, tu ta binh giáp, lệ ta qua mâu. Chiến không, chiến hay không, cùng tử cùng cừu, cùng tử cùng hy. Chiến không, chiến hay không, huy kiếm quyết trần, gột rửa lục hợp. Chiến không, huyết không chảy khô, chết không đình chiến. Chiến không, huyết không chảy khô, chết không đình chiến. Chiến không, thiên hữu Ngô Hoàng, thiên hữu ta tộc. Nghe đến bài hát này Thanh Cao Sầm Vân, cũng hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác, nàng nhìn hướng Phượng Vô Hối, phát hiện Phượng Vô Hối cũng là đồng dạng biểu lộ. Viện quân, có như thế một sát cái kia, Cao Sầm Vân trong mắt, sinh ra hy vọng. Thế nhưng tự tại như thế một sát cái kia, hy vọng của nàng trong nháy mắt phá diệt, cái gì viện quân? Nhân tộc từ đâu tới viện quân? Tham Thiên Tuấn ốc còn không mang nổi mình ốc, bọn hắn đối mặt yêu tộc, sau đây Tu La tộc không hề yếu, thậm chí còn mạnh hơn trên rất nhiều rồi. Thế là, cái này hành khúc chỉ có nhân tộc biết hát, Tham Thiên Tuấn cũng không có như thế to rõ cuống họng. Nàng quá quen thuộc hỏa bộ cái kia bầy thằng danh con, bọn hắn chỗ nào có thể hát như vậy hùng hồn mà tang thương. Mấy người đều coi là, xuất hiện ảo giác, xem ra chính mình hay là sợ chết, nếu như không phải sợ chết, như thế nào lại xuất hiện dạng này ảo giác. Bọn hắn không cảm giác được đến xấu hổ, dù sao tại tử vong trước mặt, người nào đều sẽ sợ hãi, chỉ là có người, với mạnh hơn ý chí, kềm chế sợ hãi. Không đúng, Sơn Hải Phù đột nhiên nhìn xem tiến công Tu La tộc, nói. Không thích hợp a, sự tiến công của bọn họ trở nên yếu đi. Không người Độc Cô Nặc Môn kịp phản ứng, con mắt của hắn quang quét nơi xa một mắt, rồi sau đó nhìn đến tại bên ngoài chiến trường, một chi quân đội, hướng Tu La tộc phía sau giết tới đây. Mà chi quân đội này, đúng vậy hát vang lấy hành khúc chi kia quân đội, bọn hắn dễ như bớn, thế không thể đỡ, mà cùng bọn hắn giao chiến Tu La tộc, là lâm vào cực độ khủng hoảng phía trong. Cao Sầm Vân cơ hồ là ngay đầu tiên, bắt lấy chiến kỹ. Mặc kệ đây là tới từ nơi đâu viện quân, cái này cũng là nhân tộc hy vọng, cũng là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Phong khởi, Phượng Vô Hối giống nói. Lôi động, Cao Sầm Vân ngay sau đó nói. Vừa dứt lời, phong lôi hai bộ chiến sĩ, bắt đầu phản kích, cơ hồ là trong cùng một lúc, Sơn Hải Phù cùng Độc Cô Nặc Ngôn, xuất lĩnh lấy Sơn Hải quân đoàn, đồng thời triển khai phản kích. Tu La tộc lúc ban đầu, còn ương ngạnh chống cự, muốn đem ba bộ toàn diệt ở đây, thế theo chiến trường chấn động. Càng ngày càng kịch liệt, sau phương không ngừng truyền đến khủng hoảng kêu rên. Tu La tộc bắt đầu sụp đổ, hai quân càng ngày càng gần, Cao Sầm Vân mấy người, đều nghĩ muốn nhìn xem, thời khắc mấu chốt này tới tiếp viện đến cùng là chi kia quân đội. Nhưng khi hắn môn nhìn đến chi quân đội này đây, cũng lộ ra rung động biểu lộ, cái này là một chi đại bộ phận đều từ khô lâu tạo thành quân đội. Duy nhất có thể nhìn ra bọn hắn là nhân tộc địa phương, liền tại bọn hắn bộ xương cùng nhân tộc giống nhau như đúc, trừ cái đó ra. Trên người có huyết nhục, nhưng cũng là thịt thối, giống như là mới từ lòng đất leo ra. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì gì Tu La tộc sẽ như thế sợ hãi, cho dù là bọn hắn cũng giống vậy sợ hãi, cái này là toàn đều từ chết người tạo thành quân đoàn. Dù bọn hắn thường thấy đại trận chiến, cũng cảm giác tê cả da đầu. Bọn hắn cầm vũ khí tay, hơi hơi rung động, thân là sinh người, bọn hắn có lẽ đứng tại sinh người một bên, cho dù Tu La tộc, trước đây là bọn hắn địch nhân. Bọn hắn thậm chí hoài nghi, trước đây hành khúc, có phải là bọn hắn hay không hát ra. Càng làm cho bọn hắn ra đầu tê dại là, những thứ này người chết phương thức chiến đấu, so với bọn hắn càng thêm hung mãnh, thậm chí so với vị ương quân cứng rắn nhất hỏa bộ, còn cứng cỏi hơn vài phần. Bọn hắn khảm Tu La tộc, như chặt dưa hấu, nếu như không phải khô cốt không lộ vẻ gì, bọn hắn thậm chí hoài nghi những thứ này khô cốt, giờ phút này là một bộ mỉa mai biểu lộ. Giống như đang nói, những thứ này Tu La cũng quá yếu kê. Cuối cùng, xương khô tiền đội, sát đến Cao Sầm Vân trước mặt bọn hắn, hai quân khoảng cách, bất quá hơn 10 trượng, như thế nhìn nhau. Không có con mắt, thế Cao Sầm Vân lại phát hiện, bọn hắn đang quan sát chính mình, thực tế là trên thân, lóe ra hơi hơi bạch mang những cái kia khô cốt. Bọn hắn xem kỹ lấy chính mình, xem kỹ lấy lôi bộ, có khoảnh khắc như thế, Cao Sầm Vân thậm chí cảm giác, bọn hắn phảng phất là đang nhìn chính mình kế thừa người. Đồng dạng, Phượng Vô Hối cùng Sơn Hải Phù, cũng cảm thụ đến loại này ánh mắt, phía sau bọn họ phong bộ cùng thủy bộ chiến sĩ, đồng dạng cảm thấy. Khi bọn hắn không biết, phải chăng có lẽ cùng bọn hắn chiến đấu đây, làm bọn hắn kinh ngạc sự tình phát sinh, những thứ này khô cốt cùng chết người, vòng qua bọn hắn, thẳng hướng vây công bọn hắn Tu La tộc. Khi bọn hắn cuộn đi qua đây, ở đây người đều cảm giác đến, lưng phát lạnh, trên người chiến giáp, sớm đã bị lãnh mồ hôi đánh thấp, bọn hắn thực không nguyện ý cùng những thứ này chết người chiến đấu. Bọn hắn tình nguyện đối mặt gấp 10 cùng gấp trăm lần Tu La tộc, cũng không nguyện ý đối diện với mấy cái này địch nhân. Nhìn đến chết đám người cấp tốc tạo thành vòng vây, đem bọn hắn vây quanh tại trong đó, cũng đem Tu La tộc, từ trong vòng vây, từng bước một thôi về, bọn hắn lại không phản bác được. Chính làm Cao Sầm Vân không biết nên như thế nào là hảo đây, không trung bỗng nhiên xuất hiện một đạo tiếng xé gió, theo sát lấy từng chiếc lăng vân toa, xuất hiện tại bên trên chiến trường không. Cao Sầm Vân phát hiện, những thứ này lăng vân toa trên, có hỏa, mộc, sơn, kim tiêu biết. Cái này là trấn thủ Thiên Nam thành bốn bộ quân đội, chính làm Cao Sầm Vân một mặt mộng bức, không biết bốn bộ nhân mã, làm sao lại gấp rút tiếp viện bọn hắn thời gian. Thang Thiên Tuấn xuất lĩnh hỏa bộ, từ lăng vân toa trong sát ra, gặp đến một mặt mờ mịt Cao Sầm Vân, Thang Thiên Tuấn hô nói, không kịp giải thích, trước diệt những thứ này Tu La. Cao Sầm Vân cái này mới phản ứng được, nhưng ba bộ chiến sĩ vẫn không có động, biết bốn bộ chiến sĩ, gia nhập người chết danh sách, cùng bọn hắn phối hợp thân mật vô gian. Từng bước một đem Tu La tộc đánh tan, Cao Sầm Vân vẫn không có động thủ. Bởi vì nàng bị sợ ngây người, sinh người cùng chết người trong đó, vậy mà còn cũng có thể có cái này người ăn ý sao? Đâu chỉ là Cao Sầm Vân a, Sơn Hải Phù cùng Phượng Vô Hối, thậm chí Độc Cô Nặc Ngôn, đều bị một màn này hù dọa, muốn không phải nhìn đến Thang Thiên Tuấn giết như thế khởi kình, Triệu Phàm cùng Thạch Nham, còn có Diệp Thanh trên thân, cũng là khí huyết trùng thiên, bọn hắn sợ là cho là bọn họ đã chết. Thẳng đến hiện tại, Cao Sầm Vân mới nơm nớp lo sợ hạ lệnh, rồi sau đó bọn hắn chợt phát hiện, chết người cho bọn hắn lưu lại vị trí. Tu La tộc thống suất, đúng vậy tại Bất Chu Sơn, từng cùng nhân tộc huyết chiến A Du Phu, hắn tuy bị tù binh, nhưng theo về sau nhân tộc cùng Tu La tộc giao dịch, hắn lại về tới Tu La tộc. A Du Phu cùng nhân tộc đánh mấy trăm năm, mục đích chính là vì diệt đi nhân tộc, thế hắn không có nghĩ đến cuối cùng một bước, vậy mà lại xuất hiện cái này các loại, để người tuyệt vọng sự tình. Dù hắn lịch đi gian nan vất vả, sớm đã đưa sinh tử tại ngoài suy xét, nhưng cũng bị trước mắt một màn này chỗ chấn động, tại cái này huyết sắc thổ địa trên, có lẽ là bọn hắn sân nhà. Nhưng bọn hắn lại bị Tử Vong quân đoàn, đánh trở tay không kịp, những thứ này chết người, căn bản không nhận bọn hắn lực lượng khống chế. Bởi vì bọn hắn không có huyết nhục, mặc dù có huyết nhục, cái kia là cứng ngắc, là nhục thân một bộ phận. Bọn hắn đau thương bất nhập, trên người tử khí một khi xâm nhiễm đến trên thân, bọn hắn tinh khiết huyết dịch, lập tức liền sẽ bị tử khí ô uế. Bất khả tư nghị nhất là, những thứ này chết người, vậy mà tại cùng nhân tộc, kề vai chiến đấu. Tu La tộc rất nhanh quân lính tan rã, cho tới giờ khắc này, A Du Phu mới truyền đạt lui binh mệnh lệnh. Thế giờ phút này lại quá muộn, theo chiến đấu cầm tiếp theo, khắp nơi bỗng nhiên chấn động lên, sau đó những cái kia chết trận nhân tộc, vậy mà bắt đầu khôi phục. Làm chết người bắt đầu khôi phục đây, Tu La tộc không có đường lui. Đáng sợ nhất là, những thứ này chết người, cùng bọn hắn trước người, có được người ý chí. Bọn hắn kinh lịch ngắn ngủi mê hoặc, lập tức gia nhập thảo phạt Tu La tộc đại quân trong. Chiến tranh kéo dài 3 ngày 3 đêm, mấy ngàn vạn Tu La tộc, bị chém giết tại Nam Cảnh, cơ hồ cùng yêu tộc, không có chạy đi một cái. Chỉ bất quá, yêu hoàng tại cảm thấy không đối về sau, lập tức xuất hiện tại bên trên chiến trường không, muốn sắn hồi bại cục. Thế là, Tu La hoàng cũng chưa từng xuất hiện. Tại Diệp Thiên Trạch bóp nát yêu hoàng về sau, gặp đến một màn kia Tu La hoàng, cơ hồ là ngay đầu tiên, trốn vào huyết hải. Bởi vì hắn biết, chỉ có tiến vào huyết hải, hắn là mới bất tử bất diệt, trừ phi cỗ này lực lượng thần bí, cũng có thể đem huyết hải trực tiếp hủy diệt. Nhưng từ huyết hải xuất hiện đến nay, liền từ không có người làm đến qua, cho dù là truyền ngôn Long Hoàng cũng không ngoại lệ. Làm sau khi chiến tranh kết thúc, sinh người cùng chết người đối xem, Thang Thiên Tuấn sớm đã đi tập mãi thành thói quen. Cao Sầm Vân thậm chí còn phát hiện, bốn bộ quân đội, chính tại cùng trong đó một chút chết người ôn chuyện, đại đa số cũng là không so cung kính. Nàng lúc này mới phát hiện, trước đây chết đi chiến sĩ, vậy mà đều sống lại, bọn hắn bảo lưu lấy trước khi chết bộ dáng, bọn hắn mắt thần không động. Nhưng bọn hắn nhưng lại có ý chí của mình, đến cùng chuyện gì xảy ra, Cao Sầm Vân có chút sợ hãi, nàng bắt lấy Thang Thiên Tuấn cổ áo, hỏi nói, nhanh nói, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cái này, ta kỳ thật cũng rất khiếp sợ, người trước buông tay. Thang Thiên Tuấn nói xong, giơ tay lên nói, có lẽ, chỉ có hắn biết là chuyện gì xảy ra. Chương 1556, bóp nát các ngươi trứng. Nhìn đến Thang Thiên Tuấn chỉ hướng không trung, Cao Sầm Vân giơ tay tựu cho hắn một cái bạo lật, trước kia trước mặt nhiều người như vậy, đối với Thang Thiên Tuấn, nàng đương nhiên sẽ không làm như thế, sẽ còn chừa chút thể diện. Thế hiện ở loại tình huống này, nàng cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, chỉ vào không trung để ta đi vấn thiên. Ngươi sợ không phải sống đủ rồi. Thủ bạo lật Thang Thiên Tuấn, nhưng cũng không tức giận, hắn vừa chỉ những cái kia chết người, chợt phát hiện, những cái kia chết người cũng đều nhìn qua không trung, lại không so thành kính. Nhưng chết đám người, chỉ là dừng lại một lát, liền bắt đầu kế tiếp theo đi bắc phương mà đi. Thang Thiên Tuấn cảm thấy mình chỉ sợ đến không đến giải thích, bởi vì hắn cũng không biết, chính mình suy đoán, đến cùng là không phải đúng. Tự tại cái này đây, một cái hỏa quang phóng lên tận trời, theo sát lấy một con phượng hoàng, xuất hiện ở giữa không trung trong, sau đó một cái thanh âm tức giận truyền đến, nói, Diệp Thiên Trạch, ngươi cho lão nương dừng lại. Cao Sầm Vân biết, cái này là Chu Tước, nàng đã từng không so hâm mộ và ghen tị nữ nhân, nhưng nàng hiện tại không còn hâm mộ và ghen ghét. Làm nghe đến một tiếng này hô hoán, Cao Sầm Vân đáy lòng lại khẽ run lên, nhìn qua không trung, tựa hồ có chút minh bạch, vì gì Thang Thiên Tuấn sẽ có cái kia người biểu lộ. Lão sư, Sơn Hải Phù kỳ quái nói, đại ca, Phượng Vô Hối mong đợi nhìn qua không trung, thế tại cái kia hỏa quang chiếu rọi xuống, tất cả vân vụ đều bị đuổi tản ra, lại là rỗng tuếch, không có cái gì. Chu Tước có chút nổi nóng, nhưng nàng nhưng không có từ bỏ, nói ra, vâng, ta có lỗi với ngươi, thế là ngươi chửi ta đánh ta đều cũng có thể, ngươi thậm chí sát ta, ta cũng không oán Vô Hối, thế ngươi bộ dáng này đối ta, tâm ta ngọn nguồn rất khó chịu. Lúc ban đầu ta nên lưu tại hoang khư thế giới, cùng ngươi cùng một chỗ. Thế là ta sai rồi, ta thực sai, ta vì thế chịu tội 100 năm, nếu như ngươi hôm nay không hiện thân một gặp, cái kia ta lại theo chết người mà đi. Chu Tước cầm chiến nhận, nhắm ngay cổ của mình, tựa hồ là đang uy hiếp. Vừa mới kết thúc chiến đấu chiến trường trên, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại có Chu Tước trên người hỗn độn chân hỏa còn đang thiêu đốt. Gặp đến Diệp Thiên Trạch chậm chạp không có hiện thân, Chu Tước không chút khách khí đem chiến nhận đưa đến cổ của mình trên, cắt vỡ bỉ nhục, tiên huyết thuận chiến nhận rơi xuống. Thế Diệp Thiên Trạch vẫn không có xuất hiện, Thang Thiên Tuấn cũng hoài nghi, chính mình là không phải đoán sai, nếu quả thật là như thế này, cái kia Chu Tước điên thật rồi. Nhưng cũng liền tại cái này đây, hư không trong, bỗng nhiên truyền đến thở dài một tiếng, cả người tử khí Diệp Thiên Trạch, chậm rãi đi ra. Hắn giơ tay lên, Chu Tước chiến nhận, lập tức rơi xuống tay của hắn trong, rồi sau đó vết thương của nàng cấp tốc phục hồi như cũ. Người cái này quật cường cô nương, ta muốn là không muốn để cho ngươi chết. Người muốn chết đều khó khăn a. Diệp Thiên Trạch thanh âm truyền đến. Nhìn đến Diệp Thiên Trạch khuôn mặt một khắc này, Chu Tước bỗng nhiên đây lệ nóng doanh tròng, nàng lập tức hướng Diệp Thiên Trạch nhào đi qua. Dưới chiến trường, những cái kia còn sống người, thực tế là Cao Sầm Vân mấy người, cũng đều bị sợ ngây người, bọn hắn thấy không rõ lắm Diệp Thiên Trạch mặt dung. Nhưng bọn hắn đi hiểu rõ thanh âm này, thanh âm của hắn thay đổi rất nhiều, có một loại không có tình cảm lạnh lùng, nhưng bọn hắn mặc nhiên nhớ kỹ thanh âm này. Lão đại, Thang Thiên Tuấn trong mắt bỗng nhiên lệ thủy mông lung, thực chính là ngươi tại phù hộ chúng ta. Lão sư, thực là lão sư, Sơn Hải Phù cũng là lệ nóng doanh tròng. Cao Sầm Vân thân thể hơi hơi chấn động một cái, nhìn đến Diệp Thiên Trạch đây, nghe đến Diệp Thiên Trạch thanh âm, lòng của nàng cũng hơi hơi rung động. Nhưng nàng rất nhanh, lại để xuống, nàng đợi Diệp Thiên Trạch một cái 100 năm, cái kia 100 năm Diệp Thiên Trạch chưa có trở về. Mà sau đó trong vòng 300 năm, cùng nàng kề vai chiến đấu người, là Phượng Vô Hối. Bọn hắn người nào đều biết, nhân tộc sẽ cuối cùng đi hướng hủy diệt, cái này 300 năm, bọn hắn không muốn lại các loại, cũng không muốn lại để cho hối hận của mình. Cao Sầm Vân tâm, nhấc lên, lại để xuống, tính là đối đi qua một cái cáo biệt, Diệp Thiên Trạch trở về, cũng giải quyết xong nàng khúc mắc. Nàng đi đến Phượng Vô Hối bên người, nắm thật chặt tay của hắn, nhìn đến hắn muốn né tránh. Nàng thật chặt nắm lấy, nói, không có người cũng có thể để chúng ta tách ra, trừ phi sinh tử hai cách xa nhau. Chu Tước nhào về phía Diệp Thiên Trạch trong chớp mắt ấy, cái kia mới cảm giác đến cái gì là sờ không thể thành sinh tử, bởi vì nàng vô hụt. Nàng không có cảm thụ đến cái kia hiểu rõ mà ấm áp ôm ấp, nàng cảm nhận được là gần tại chỉ thước, lại cách xa nhau nghìn dặm. Làm nàng quay đầu lại đây, Diệp Thiên Trạch xuất hiện ở sau lưng nàng, nàng lại ôm đi qua, thế Diệp Thiên Trạch y nguyên biến mất rồi. Như thế thử mấy chục lần, nàng rốt cục cũng ngừng lại, nàng lặng lặng nhìn Diệp Thiên Trạch, không cần Diệp Thiên Trạch giải thích, cũng hiểu rõ ra. Tử vong, hắn đã hóa thân thành tử vong, bởi vậy từ trong địa ngục đi ra, chỉ có nhân tộc chiến sĩ. Nàng là sinh người, mà hắn là chết người, tựa như những cái kia hồi phục lại, cùng bọn hắn thân người cáo biệt chết người, mặc dù gần tại chỉ thước, lại không cách nào đụng vào, chết người sẽ né tránh, bởi vì bọn hắn đều biết, sinh tử đụng vào, mang ý nghĩa trong đó một phương, tất nhiên sẽ rơi xuống hắc ám chi cảnh. Chu Tước đi đến trước mặt hắn, không tiếp tục ôm hắn, nàng đưa tay ra, muốn đụng vào Diệp Thiên Trạch ra thịt, thế là khoảng cách một tấc, nhưng không có lại hướng phía trước. Vĩnh vĩnh viễn chỉ có thể như vậy sao? Chu Tước thanh âm đang phát run, hai tay của nàng hơi hơi cũng đang rung động. Nàng muốn phải giống như trước đây khôi phục ý chí như thế, bắt lấy Diệp Thiên Trạch, ra sức một hôn, thế bây giờ lại chỉ có thể bảo trì cái này một tấc khoảng cách. Một màn này, nhìn ở đây tất cả người, đều cảm giác đến tim như bị đao cắt. Vừa mới còn vẻ mặt tươi cười Thang Thiên Tuấn, bỗng nhiên trong lòng có chút thê lương, hắn cuối cùng có chút trải nghiệm đến, trước đây những cái kia cùng chết người cáo biệt người trải nghiệm. Sinh tử vốn nên cách xa nhau, bi thương vốn hẳn nên theo thời gian xóa đi, thế làm chết người lại đến nhân thế, lại sờ không thể thành đây, chỉ biết làm sâu sắc bọn hắn trong tâm, càng nhiều cực kỳ bi ai cùng bất đắc dĩ. Lão đại lại là về, bọn hắn thành chủ lại là về, lại là với phương thức như vậy. Chết người sẽ không cực kỳ bi ai, thế sinh người lại lạc lệ, ý chí kiên định như bọn hắn, lệ thủy y nguyên không cầm được trượt xuống. Diệp Thiên Trạch nhìn xem chính mình cô nương, không đành lòng hắn lạc lệ, hắn lấy ra một kiện đồ vật, cái này là một khỏa vào bảo thạch bình thường đồ vật, như cùng giọt nước mắt. Chu Tước kinh ngạc nhìn viên này bảo tồn hoàn chỉnh giọt nước mắt, thấp thỏm bất an trong lòng. Khi đó, ta vẫn đều đang nhìn ngươi, ta từng vô số lần hô hoán, nhưng là ngươi không có sai, cái này là ta chọn đường, tất nhiên muốn tiếp cận đại giới. Diệp Thiên Trạch nói xong, đem nước mắt đưa đến tay của nàng trong, nói, đáp ứng ta, từ nay về sau, đừng có lại lạc lệ, ta sinh mệnh, mà ta cũng sẽ đáp ứng ngươi, cho dù sinh tử, cũng không thể cách trở ngươi ta. Chu Tước nắm chặt giọt nước mắt, ngẩng đầu như cái tiểu cô nương, một bên nức nở, một bên dùng sức nhẹ gật đầu. Cũng liền tại cái này đây, Diệp Thiên Trạch ánh mắt, hướng về viễn phương, nói, ba người các ngươi, nhìn đủ chưa? Như là nhìn đủ, ta hạn ngươi người ba ngày bên trong, lăn đến chấm trước mặt, thần phục với ta, không là, ta sẽ giống như bóp nát yêu hoàng, bóp nát các ngươi trứng. Chương 1557, quỳ xuống hát chinh phục. Tránh tại huyết hải trong tu la hoàng run lẩy bẩy. Thần hoàng cùng vu hoàng trong mắt phẫn nộ, lại chỉ có thể nén giận. Như là đổi lại lúc trước, bọn hắn đã sớm một bàn tay xuống dưới, nhưng bọn hắn biết, nếu quả như thật đến Diệp Thiên Trạch trước mặt, người nào chụp chết người nào còn chưa nhất định. Dù sao, hắn thế là hóa thân tử vong người, đối với tử vong lực lượng, tu huyết chi đạo tu la hoàng, cảm thụ nhất là thực thiết. Ba ngày, ở đây nhân tộc, nghe là thật thật thiết thiết, sự kích động kia là cái này mấy trăm năm trong, chưa bao giờ có. Thang Viên cũng tại quân trong, hắn cuối cùng cảm nhận được, cái gì là hy vọng, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì phụ thân hắn sẽ như thế bội phục thành chủ đại nhân. Cho dù là tại biết đối phương chết đi mấy trăm năm trong, coi hắn phụ thân trở thành vị ương quân thống suất, y nguyên tràn đầy kính sợ. Ai dám đối siêu cấp cường giả nói chuyện như vậy, cho dù là không đồng tộc siêu cấp cường giả, bọn hắn cũng phải rất cung kính kêu một tiếng bệ hạ. Thế là, trước mắt cái này người tự dám, hắn uy hiếp Tam Hoàng. Các ngươi không đến, quỳ ở trước mặt ta hát chinh phục, ta tự bóp nát các ngươi trứng. Thực tại là quá bá khí, Thang Viên trong tâm nhiệt huyết sôi trào, cho dù bên người cũng là chết người, vẫn không có làm lạnh cỗ này nhiệt huyết. Không dứt là hắn, tuổi trẻ đời này, đều xuất sinh tại nhân tộc tức đem diệt phong bóng ma phía dưới, bọn hắn thời khắc có thể cảm thụ đến nguy cơ. Bọn hắn mặc dù không có cúi đầu, nhưng bọn hắn biết, chuyện của mình làm, là kiến càng lay cây. Bọn hắn chưa từng như vậy mở mày mở mặt qua, chưa từng muốn qua nhân tộc còn sẽ có tương lai. Không, nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Thế cái này một lần, bọn hắn chẳng những dám nghĩ, mà lại còn nhìn đến có người dám làm như thế, cái này là bọn hắn hoàng, là nhân tộc siêu cấp cường giả. Đối với Thang Thiên Tuấn bọn hắn nói đi, có lẽ đây không tính là cái gì, làm Diệp Thiên Trạch xuất hiện đây, bọn hắn chẳng qua là cảm thấy trên người áp lực, đột nhiên biến mất rồi. Bọn hắn cũng có thể yên tâm to gan đi chiến đấu, bởi vì có người cho bọn hắn chống lên ngày, dị tộc siêu cấp cường giả, cũng không dám lại đối bọn hắn khoa tay múa chân, cũng không dám lại đem bọn hắn xem như cái thớt gỗ trên thịt cá. Mà bọn hắn đối Diệp Thiên Trạch gọi hàng, không có chút nào ngoài ý muốn, giờ khắc này, Thang Thiên Tuấn vui vô cùng, hắn tìm được con của hắn Thang Viên, một mặt kích động nói ra, nhìn thấy không? Cái này là lão tử cùng ngươi nói lão đại, thấy được ma. Thang Viên cho tới bây giờ không có gặp qua phụ thân hắn cái dạng này, giờ khắc này, hắn mới cảm giác đến đây trước chưa hề cảm thụ qua đến tình thương của cha. Không, hắn cũng không phải không cảm thụ đến qua, chỉ là hắn cảm thấy cái kia không phải tình thương của cha, hy vọng của hắn tình thương của cha, là trước mắt bộ dạng này. Nhưng hắn cũng tương tự lý giải đến phụ thân đã từng cảm thụ, thân là vị ương quân thống suất, hắn cần muốn so cái gì người càng thêm kiên định. Thế hệ trẻ tuổi cùng thế hệ trước cảm thụ đến lời nói này cảm giác hoàn toàn không cùng, dù sao trưởng thành tại không cùng hoàn cảnh phía trong. Mà đối với những cái kia đến từ cổ lão nhân tộc chết người nói đi, bọn hắn so thế hệ trước càng thêm quen thuộc Diệp Thiên Trạch loại này phương thức nói chuyện. Lão tử không phải đang uy hiếp ngươi, lão tử là tại cho các ngươi xuống thông điệp, các ngươi không ra, lão tử thực sẽ bóp nát các ngươi trứng. Đây chính là bọn họ trong mắt quá một, đối với cổ nhân tộc bảy quân nói đi, bọn hắn đã sớm tập mãi thành thói quen, quá một làm như vậy là chuyện đương nhiên. Bởi vì năm đó quá một cùng cổ bốn hoàng chiến đấu đây, chính là như thế, thời điểm đó nhân tộc, kinh lịch hiện tại nhân tộc kinh lịch qua tất cả. Bọn hắn từ không quan trọng trong quật khởi, quá một dãy bọn hắn, không từ thủ đoạn đi đạt được thắng lợi, bọn hắn từ một giới huyết thực, trưởng thành là cổ năm đại tộc bầy một trong. Đồng thời tại thời đại kia trong, nhân tộc kém chút tự đóng đô bất chu sơn. Uy hiếp hiện tại mấy hoàng tính là gì? Mấy người các ngươi liền nên quay lại đây, quỳ cho chúng ta bệ hạ hát chinh phục. Sau một ngày, nhân tộc lãnh địa, tất cả nhân hoàng điện xuống, chết người bắt đầu khôi phục. Hai ngày sau, chết đám người thu phục nhân tộc cương thổ. Phá toái Ngự Long Thành, phá toái Chu Tước Thành, phá toái Bạch Hổ Thành, với cùng sau cùng luân hãm mà phá toái Thanh Long Thành. Toàn đều hồi đến nhân tộc trong tay, chỉ bất quá, tại thu phục thổ địa trong, không có một cái nào sống người là được rồi. Ngày thứ ba, nhân tộc khắp nơi trên chết người, hội tụ thành bảy quân, trùng trùng điệp điệp, hướng Bạch Hổ Thành mà đi. Mà vị ương quân, cũng theo sát lấy tử vong quân đoàn, sinh người cùng chết người tạo thành đại quân, hội tụ thành Hồng Lưu. Tam Hoàng đem cái này tất cả, đều nhìn tại trong mắt, tử vong quân đoàn khôi phục, với cùng sinh người cùng người chết sóng vai, để bọn hắn cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng bọn hắn cả đời này, mấy ngàn năm học biết, cũng vô pháp lý giải đây là có chuyện gì. Tựa như bọn hắn không thể nào hiểu được bất chu sơn chu thiên đại trận, mất đi trưởng khống. Bất quá, cái này đều không trọng yếu, trọng muốn là, bọn hắn hiện tại muốn làm ra lựa chọn, cho dù là bọn họ tránh đến vô lượng hải, đều không thể trốn tránh Diệp Thiên Trạch ánh mắt. Giờ khắc này, bọn hắn trở thành cái thớt gỗ trên thịt cá, nếu như bất quá đi quỳ hát chinh phục, thanh này đồ đao liền sẽ hướng bọn họ rơi xuống. Cuối cùng, tại ngày thứ ba mặt trời lặn đây, nhân tộc đại quân chính hạo hạo đung đưa tiến về Bạch Hổ Thành. Bọn hắn thu phục lãnh địa, nhưng cũng không định trấn thủ, bọn hắn hoàng giả ở đây, bọn hắn vừa mới đánh tan yêu tộc cùng tu la tộc. Nhân tộc chiến sĩ chỗ đến, liền tại nhân tộc lãnh địa, nhân tộc chiến sĩ dưới chân thổ địa, liền tại nhân tộc cương vực. Bọn hắn không cần trấn thủ, đương nhiên không người dám xâm lấn. Bọn hắn nhặt lên đã từng mất đi tự tin, giờ khắc này bọn hắn đem cao ca mãnh tiến. Cũng liền tại cái này đây, ba cỗ to lớn khí tức, đi tới nhân tộc đại quân trước mặt, chặn sinh người cùng người chết con đường. Siêu cấp cường giả khí tức, y nguyên khiến sinh người cảm giác đến ngạt thở, nhưng chết người sẽ không ngạt thở, cũng sẽ không sợ hãi. Chết người biết ba vị này cường giả là tới làm cái gì, sinh người vẫn còn có chút thấp thỏm, cái này dù sao là cao cao tại thượng siêu cấp cường giả, là tam tộc hoàng. Thu hồi khí tức của các ngươi, Diệp Thiên Trạch nói, thấp đầu lâu của các ngươi, quỳ xuống thần phục. Sinh người nhìn qua không trung, chờ đợi lấy cái kia ba cỗ khí tức quyết định, bọn hắn thấp thỏm trong lòng không so, dù sao cái này thế là hoàng giả. Thế mà, từ vân vụ trong, tam hoàng đi ra, cái này là bọn hắn lần đầu tiên gặp đến tam hoàng trận dung. Khi bọn hắn thu hồi siêu cấp cường giả khí tức cùng uy nghiêm đây, bọn hắn so với phổ thông dị tộc, kỳ thật cũng không nhiều cái gì. Bọn hắn rơi xuống, nhìn qua trước mắt cái này sinh tử sóng vai đại quân, có chút do dự. Nhưng Diệp Thiên Trạch không có cho bọn hắn quá nhiều thời gian, nói ra, quỳ người sinh, lập người chết. Cái này 6 cái tự, tựa như là tử vong tuyên cáo, tựa như lúc ban đầu Vu Hoàng tuyên cáo, không còn che chở nhân tộc lâm vào tuyệt vọng. Giờ phút này Tam Hoàng nhất định cần làm ra quyết định, mà lại bọn hắn không có thời gian quyết định, bọn hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay nằm trên đất trên, cái trán sát mặt đất, không so thành kính. Giờ phút này, vạn vật đều lại, phảng phất thời gian đình chỉ, tựu ngay cả Thang Thiên Tuấn, cũng không dám tin tưởng, Tam Hoàng vậy mà quỳ gối tại trước mặt bọn hắn. Mặc dù bọn hắn sớm có đoán trước, nhưng bọn hắn cảm thấy, Tam Hoàng lại như thế nào, cũng không nên như thế khúm núm, bọn hắn chỉ ít có lẽ cùng Diệp Thiên Trạch chiến một trận, cho dù là chết trận, cũng có thể thắng được tôn trọng của bọn hắn. Nhưng bọn hắn không có, bọn hắn quỳ xuống, đơn giản như vậy trực tiếp, không có làm bất kỳ dãy giụa. Trước đây siêu cấp cường giả tại trước mặt bọn hắn thành lập được uy nghiêm, trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại có ta xem. Chương 1558, chúng sinh chi hoàng. Chẳng những là bọn hắn như vậy ta xem, tựu ngay cả Thang Viên thế hệ này, cũng giống vậy đối Tam Hoàng tràn đầy ta xem. Nên biết, trước đây siêu cấp cường giả, trong mắt bọn hắn thế là cao cao tại thượng, nằm mơ cũng không dám tới đối xem tồn tại. Tốt, nhân sinh trong lần đầu tiên gặp đến Tam Hoàng, vậy mà là nhìn xem bọn hắn quỳ gối tại trước mặt, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận. Tam Hoàng ý chí, còn không bằng một chút dị tộc chiến sĩ đâu. Bọn hắn cũng không biết nói giờ phút này Tam Hoàng ý nghĩ, theo bọn hắn nghĩ, mệnh so cái gì đều trọng muốn, bọn hắn quyền hành song phương lực lượng. Làm yêu hoàng ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, tự bị bóp nát về sau, thế nghĩ bọn hắn trong lòng có cỡ nào rung động. Mà làm yêu hoàng hoàn toàn biến mất về sau, bọn hắn kỳ thật kinh lịch cuộc đời này trong, gian nan nhất mấy ngày, dù sao bọn hắn là siêu cấp cường giả, chưa từng muốn qua hôm nay. Thẳng đến Tu La tộc đại quân hủy diệt, thẳng đến nhân tộc chôn xương thổ địa, chết người toàn bộ phục sinh, bọn hắn biết tất cả đều kết thúc. Bọn hắn cũng có thể không thèm đếm xỉa cùng Diệp Thiên Trạch đánh một trận, nhưng đánh không thắng A, loại kia hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng, thậm chí ngay cả sức phản kháng sợ hãi, cũng liền là bọn hắn còn không có chứng đạo là hoàng giả, mới chính thức thể nghiệm qua. Bọn hắn không đường có thể trốn, đánh lại đánh bất quá, còn có thể làm sao, cũng không chỉ có thể chạy tới, đầu dạp xuống đất quỳ xuống. Diệp Thiên Trạch đến không có để bọn hắn hát chinh phục, hắn là Tam Hoàng tới, kỳ thật cũng là cố ý, muốn vì hiện tại nhân tộc hậu bối, dựng nên lên tin tưởng. Cái gì ma khó khăn, cái gì chèn ép, cái gì trưởng thành, bọn hắn đã kinh lịch mấy trăm năm. Diệp Thiên Trạch tựu là muốn để bọn hắn biết, từ hôm nay trở đi, nhân tộc tựu là khối này thổ địa trên bá chủ, có ta tại thời điểm, các ngươi tựu là cao nhân nhất đẳng, nhân tộc tựu là thiên địa này mạnh nhất. Thang Viên bọn hắn còn có lời gì hảo nói, bọn hắn căn bản không nói chuyện thế nói, kinh lịch trước đây chiến tranh, lại đến hiện tại, bọn hắn lâm vào đối Diệp Thiên Trạch không cách nào ức chế sùng bái trong. Mà tại Thang Thiên Tuấn mấy người xem ra, cái này cũng là tình huống bình thường, dù sao, bọn hắn đã từng như thế, chỉ bất quá không có như vậy cuồng nhiệt. Nhưng cái này thế là nhân tộc Hoàng A, mặc dù hắn thân có tử vong chi khu, thế là, cái này cũng là nhân tộc Hoàng A, cuồng nhiệt điểm làm sao rồi. Không có hắn tồn tại, nhân tộc chỉ sợ cũng muốn diệt vong nữa nha. Tam Hoàng quỳ gối về sau, trầm mặc hồi lâu, Tam Hoàng cảm thấy rất xấu hổ, đáy lòng cũng không so phẫn nộ, ấn lý nói. Bọn hắn đều đã đi bộ dáng này, Diệp Thiên Trạch cũng nên cho bọn hắn chừa chút mặt mũi. Nhưng là trầm mặc như vậy, Diệp Thiên Trạch cũng không nói chuyện, Tam Hoàng cứ như vậy quỳ, không có đến Diệp Thiên Trạch cho phép, bọn hắn căn bản không dám đứng dậy. Bọn hắn cứ như vậy bị nhân tộc nhìn xem, bị đã từng bọn hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay nhân tộc, giống như nhìn yêu thú bình thường nhìn xem. Đúng, giờ phút này bọn hắn tựu là yêu thú, còn không bằng một đàn khỉ, hầu nhi chỉ ít còn có thể đứng. Bọn hắn lại phải quỳ lấy. Diệp Thiên Trạch không cảm thấy Tam Hoàng có bất kỳ ủy khuất gì, hắn như là muộn một điểm, hắn nhân tộc nhưng là bị diệt a. Hắn đã sớm tại 5 vạn năm trước, nhìn thấu bốn tộc bản chất, không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác, hắn tựu là muốn đả kích Tam Hoàng uy nghiêm, để bọn hắn mặt mũi hoàn toàn biến mất. Thể diện, cái kia là cho chính mình tộc nhân, những thứ này dị tộc tại Diệp Thiên Trạch trước mặt, tựu là một bầy súc sinh, cho dù Tam Hoàng cũng chỉ là súc sinh. Đối đãi súc sinh làm sao khách khí, một canh giờ đi qua, hai canh giờ đi qua, ba canh giờ đi qua. Sau cùng, bọn hắn vẫn từ mặt trời lặn, quỳ xuống nguyệt gia, từ nguyệt gia quỳ đến ngày gia, tựu ngay cả nhân tộc tộc bên trong đều cảm thấy có chút không đành lòng. Thế Diệp Thiên Trạch vẫn là không có mở miệng, mà Tam Hoàng y nguyên như pho tượng, bọn hắn tại ngày đêm luân chuyển bên trong, đã mất đi cuộc đời này thành lập được tất cả tôn nghiêm. Thang Viên không phải do nghĩ đến chính mình khi còn bé phạm sai lầm thời điểm, một khi bị phụ thân phát hiện, liền sẽ phạt quỳ, cái quỳ này tựu là một ngày một đêm. Tình cảnh giờ phút này, cùng hắn khi còn bé, sao mà tương tự, chỉ là quỳ, là Tam Tộc Hoàng, mà trước mặt của bọn hắn, cũng không phải bọn hắn từ phụ. Trước mặt của bọn hắn là nhân tộc sinh tử sóng vai đại quân, là nhân tộc hoàng giả. Cuối cùng, tại ngày ra một canh giờ sau, Diệp Thiên Trạch mở miệng, đứng dậy đi. Tam Hoàng cũng cuối cùng kết thúc, bọn hắn cuộc đời này là hắc ám nhất một ngày, nhưng bọn hắn ngẩng đầu, cũng không dám chính xem Diệp Thiên Trạch. Bọn hắn cũng biết, hiện tại mới thật sự là thẩm phán, vừa rồi chỉ là trừng phạt, mà cái mạng nhỏ của bọn hắn, y nguyên nắm tại Diệp Thiên Trạch trong tay. Ta người nguyện tôn bệ hạ là Hoàng. Tam Hoàng tranh thủ thời gian biểu trung tâm, cơ hồ là trăm miệng một lời. Chỉ là tôn ta là Hoàng sao? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, ta từ không tin miệng hứa hẹn. Tam Hoàng không biết giải thích thế nào, sau cùng hay là thần Hoàng phản ứng nhanh nhất, nói tiểu nhân nguyện với thần tộc khí vận lập thệ, cũng đem này thề, khắc dấu trong tâm. Nói xong, thần Hoàng lập tức xé ra lồng ngực, rồi sau đó tại hắn cái kia cự đại trái tim trên, khắc dấu lên thề lời. Diệp Thiên Trạch đến cũng không khách khí. Giơ tay một sợi tử vong chi khí, ra chỉ ở thề lời trên, nếu là có trái lời thề lời, cái này một sợi tử khí, liền sẽ gọi thần Hoàng hồn phi phách tán, trở thành hắn tử sĩ. Thần Hoàng thu hồi trái tim, thân thể bị lãnh mồ hôi đánh thấp, hắn biết từ giờ trở đi, chính mình rốt cuộc không có tự do, cho dù Diệp Thiên Trạch chết rồi. Vu Hoàng cùng Tu La Hoàng, cái kia là 100 cái không nguyện ý, thế không nguyện ý bọn hắn cũng chỉ có thể xé ra lồng ngực. Làm hai vị hoàng giả. Tuần tự ở trái tim trên khắc dấu thể lời, cũng bị Diệp Thiên Trạch lấy tử khí gia trì, bọn hắn mới tính là chân chính thần phục. Cáo chi người các tộc bên trong, từ nay về sau, thế gian này chỉ có một tên hoàng giả. Diệp Thiên Trạch nói, ta liền tại mảnh đất này duy nhất hoàng. Tam Hoàng lúc này tuyên cáo tộc bên trong, cái này tại tam tộc bên trong, tạo thành chấn động to lớn, dù sao, Diệp Thiên Trạch làm sự tình, chỉ có Tam Hoàng mới biết. Tam tộc cường giả. Còn chưa không biết Diệp Thiên Trạch hoành không xuất thế, thu phục Tam Hoàng. Cứ việc chấn động, nhưng bọn hắn lại không đến lựa chọn, tựa như Tam Hoàng tại Diệp Thiên Trạch trước mặt không có lựa chọn khác. Làm Tam tộc thần phục với Diệp Thiên Trạch đây, Diệp Thiên Trạch cảm giác đến, một cỗ to lớn khí vận, bắt đầu hội tụ tại hắn thân bên trên. Nương theo lấy khí vận xuất hiện, tử vong lực lượng, thời gian dần trôi qua bị đuổi tản ra, lộ ra sinh cái kia một nửa. Cái này cũng là Diệp Thiên Trạch vì gì muốn làm cái này tất cả nguyên nhân một trong, tử vong lực lượng, cũng không phải như thế hảo khống chế. Mà coi hắn trở thành chúng sinh hoàng giả, hắn mới cũng có thể chiếm cứ chủ đạo, mới có thể đủ khống chế tử vong chi khu, như cánh tay sai sử. Bằng không, hắn sớm muộn hay là sẽ lâm vào trước đây cảnh địa, đến lúc đó mê thất tại tử vong ý chí phía dưới. Đồng dạng, muốn để chết người khôi phục, đồng thời có được khi còn sống ký ức cùng ý chí. Cái này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cái này cần muốn Diệp Thiên Trạch vận dụng thân thể bên trong, sinh cái kia một phần lực lượng, mà thành lực lượng áp chế tử vong, làm sinh lực lượng dần dần biến mất, Diệp Thiên Trạch thân thể cũng sẽ tử vong hoàn toàn thôn phệ. Nếu như chỉ là đơn giản khôi phục, không có ý chí nói chuyện đến không cần phải vận dụng sinh lực lượng, thế muốn để nhân tộc cổ nhân tộc bảy quân, toàn bộ khôi phục, đồng thời có được ý chí, tự nhất định cần làm như vậy. Chương 1559 Thiên Ngoại Thiên. Làm Chu Tước cảm giác đến Diệp Thiên Trạch trên người sinh khí hiển hiện đây, trên mặt mới lộ ra cười dung, chỉ bất quá thời khắc này Diệp Thiên Trạch, thân thể chỉ có một bộ phận xuất hiện sinh cơ. Đại bộ phận y nguyên là tử vong chi khu, nhưng nàng lại hiểu Diệp Thiên Trạch mục đích, nàng từng cũng trở thành hoang khư thế giới chúng sinh chi hoàng, mặc dù theo chúng sinh hủy diệt mà rơi xuống cảnh giới. Nhưng nàng lại biết khí vận lực lượng. Giờ phút này Diệp Thiên Trạch đúng vậy dùng chúng sinh chi khí vận, đến xua tan tử vong lực lượng. Tam Hoàng quy thuận, Tam Tộc cũng đồng thời quy thuận, lúc đầu cảm thấy còn có đại cầm muốn đánh Thang Thiên Tuấn, lại có chút thất vọng. Mặc dù cái này thất vọng, chỉ kéo dài một lát. Lão đại, việc này đều để ngươi làm, chúng ta làm gì? Thang Thiên Tuấn hỏi nói. Yên tâm, còn có đại cầm muốn đánh. Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nói. Giờ phút này, Bạch Hổ Thành bên trong. Tụ tập nhân tộc sinh tử quân đoàn, Tam Hoàng cũng tại bên trong Bạch Hổ Thành, bọn hắn cung kính đứng nghiêm một bên, tựa như là ba vị hầu người. Bọn hắn thu liếm lại tất cả khí tức, lúc ban đầu Thang Thiên Tuấn bọn hắn còn gọi ta kính sợ cùng khó chịu, nhưng theo thời gian đi qua, bọn hắn rất nhanh lại thích ứng. Diệp Thiên Trạch sau khi nói xong, nhìn về phía Tam Hoàng, chỉ gặp Tam Hoàng lộ ra vẻ kính sợ, hiển nhiên bọn hắn đã kiến thức qua trước đây địch nhân. Mà đối với nhân tộc nói đi, bọn hắn mới vừa vặn cầm hồi Bạch Hổ Thành, cũng không biết Bất Chu Sơn xảy ra chuyện gì, chỉ biết Bất Chu Sơn, toàn bộ đều bị bao phủ tại kinh khủng vân vụ bên trong, ngay cả Bất Chu Sơn ảnh tử đều nhìn không đến. Trầm mặc một hồi, Thần Hoàng đi ra, nói, khởi bẩm bệ hạ, ta người đã mất đi đối Bất Chu Sơn khống chế, đồng dạng đã mất đi đối Chu Thiên Đại Trận khống chế. Ta người trước đây liên thủ tiến vào, lại liền đối phương ảnh tử đều không thấy đến, tự bị đánh về, lực lượng kia cùng huyền không kém cạnh. Vu Hoàng nói, không, so huyền còn mạnh hơn, cùng bệ hạ sợ là tại sàn sàn với nhau. Tu La Hoàng cũng nói, cái này người đem cửu thế trường sinh thuật hoàn toàn tu thành ra hỏa, như thế nào không đáng sợ đâu. Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên mở miệng nói, chân chính đáng sợ người, cũng không phải hắn. Bệ hạ biết hắn là ai? Thần Hoàng hỏi nói, cổ yêu tộc quân sư Thân Châu. Diệp Thiên Trạch nói, đúng là hắn, bày ra nhân tộc quật khởi Bất Chu Sơn bại trận, cho dù năm đó ta, cũng bị hắn tính toán, huyền bất quá tựu là hắn mê hoặc thế nhân tai mắt. Thân Châu, Tam Hoàng tựa hồ hơi có nghe thấy, cũng không có cái gì quá sâu ấn tượng, nhưng suy nghĩ cẩn thận, lại dùng mình. Đồng dạng tu cửu thế trường sinh, huyền đã đủ đáng sợ, thế huyền lại là chạm vào có thể đụng, nhưng cái này Thân Châu lại là sợ không thể thành. Lịch sử trên, cơ hồ không có để lại hắn bao nhiêu ghi chép, gia hỏa này đơn giản đem tiếng trầm phát đại tài, thuyết minh đến cực hạn. Đến bọn hắn cái này cảnh giới, thật sâu lý giải loại này sợ hãi, chân chính lợi hại, chưa hề đều không phải những cái kia bày ở trước mặt người đời. Chân chính lợi hại, là những cái kia tránh tại phía sau màn hắc thủ, ngay cả cái này hắc thủ ảnh tử, đều không có đụng vào đến, bọn hắn đại đa số, tự bị cái này hắc thủ cho hủy diệt, thậm chí có người căn bản không biết cái này hắc thủ tồn tại. Nhưng để bọn hắn lại thêm sợ hãi là, Diệp Thiên Trạch đằng sau câu nói kia. Chân chính đáng sợ không phải cái này Thân Châu, còn có khác hắn người. Tam Hoàng dùng mình, Thang Thiên Tuấn bọn hắn mặc dù không hiểu, nhưng bọn hắn cũng có thể từ Tam Hoàng trên thân, cảm giác đến một chút không đúng. Đừng thừa nước đục thả câu đi rồi, Chu Tước nói. Nàng là biết Thân Châu, bởi vì Diệp Thiên Trạch tại hoang khư thế giới, vai trò tựu là Thân Châu nhân vật, Diệp Thiên Trạch kinh lịch đại đa số sự tình, cơ bản trên cũng là Thân Châu kinh lịch qua. Chỉ có sau cùng, Diệp Thiên Trạch nghịch thiên mà đi, sát quá một, chính mình trở thành nhân hoàng, cùng Thân Châu quỹ tích không giống. Nhưng cũng có thể tưởng tượng, Thân Châu sau đó che giấu, tự tay thao bàn bóp chết Diệp Thiên Trạch Bất Chu Sơn chi chiến kinh khủng. Mà hắn sau đó, lại che giấu, cửu thế trường sinh, cơ hồ cùng huyền, nhưng lại không có người biết, còn có hắn dạng này một cái cửu thế trường sinh người. Trải qua cửu thế, Thân Châu chỉ sợ so huyền, còn phải sớm hơn một chút đại viên mãn. Đến từ thế ngoại, Diệp Thiên Trạch nói, chúng ta thiên chi bên ngoài, còn có ngày, cái kia là một cái lại thêm cao đẳng thế giới. Ông, ở đây tất cả cường giả, toàn đều bối rối, nếu như lời này không phải từ Diệp Thiên Trạch trong miệng chỗ ra, bọn hắn có thể sẽ hoài nghi trước mắt người, có phải điên rồi hay không? Thế cái này hết lần này tới lần khác là từ Diệp Thiên Trạch trong miệng nói ra được, bởi vậy không có giả. Diệp Thiên Trạch đã đạt tới cái này người cảnh giới, cũng có thể tùy tiện bóp nát Tam Hoàng chứng. Hắn không có nhất định muốn lập dạng này một cái lý do, để duy trì toàn thế giới tộc quần đại đoàn kết giả tượng, hắn lại không phải lấy khí vận chứng đạo, căn bản không có cái nhu cầu này. Nói cách khác là Cao Sầm Vân đám người, tự ngay cả Tam Hoàng cũng là như thế này, thiên ngoại thiên. Ha ha, bọn hắn ngay cả cái này thế giới, đều không có hoàn toàn hiểu rõ, còn đối phó thiên ngoại thiên địch nhân. Bạch Hổ Thành nghị sự điện bên trong, lâm vào yên lặng phía trong. Ngay cả bọn hắn đều không thể tiếp nhận. Lại thêm nói cách khác ngoại giới những cái kia người, thiên ngoại thiên, hay là lại thêm cao đẳng thế giới, vậy liền mang ý nghĩa, có được nghiền ép bọn hắn lực lượng, đánh như thế nào. Diệp Thiên Trạch biết bọn hắn thời khắc này ý nghĩ, nói, hảo tại, giờ phút này tử vong đứng tại chúng ta bên này, chỉ cần có tử vong, tự có trọng sinh. Nghe lời, Tam Hoàng cái này mới sinh ra một tia tử vong, bất quá, bọn hắn vẫn cảm thấy, cái này có chút lấy trứng chọi đá. Huống hồ. Bọn hắn không ra được Bất Chu Sơn phạm vi. Diệp Thiên Trạch nói, bởi vì bọn họ lực lượng quá qua cường đại đến cái này thế giới không cách nào tiếp cận. Lão đại, ta có một cái nghi hoặc, Thang Thiên Tuấn đột nhiên hỏi nói, ngài nói cái này Thân Châu, đã lợi hại như vậy tại sao, hắn không đem ngươi xóa bỏ đâu? Lại thế nào nói, ngươi cũng hẳn là uy hiếp của hắn đi. Ta là uy hiếp của hắn không sai, thế là ta bên người vẫn có một cái người phù hộ. Diệp Thiên Trạch nói, có nàng tồn tại, Thần Châu thậm chí ngay cả Lan Cốc cũng không dám ra. Thần Châu tự là Lan Cốc chi chủ, Tam Hoàng kinh ngạc nói. Khó trách ta người chỉ nghe qua Lan Cốc, nhưng lại chưa bao giờ tìm đến qua Lan Cốc. Vu Hoàng cầm nắm đấm, nguyên lai là Thần Châu thứ này. Bệ hạ nói cái kia người, đến cùng là người nào? Thần Hoàng bắt lấy mấu chốt một điểm. Nàng không có ở đây, Diệp Thiên Trạch nói, nhưng nàng cũng tại, chỉ bất quá, nàng không tại chúng ta thế giới, nàng tại thiên ngoại thiên, có lẽ cái này cũng là Thần Châu, đến nay có chỗ kiêng kỵ nguyên nhân đi. Nghe lời, Tam Hoàng cuối cùng thở dài một hơi, bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì gì Diệp Thiên Trạch hiện tại bộ này quỷ bộ dáng, vậy mà còn có thể sống được, nguyên lai là đã sớm có thiên ngoại thiên chỗ dựa. Nhưng này đây, tựu ngay cả Chu Tước, cũng không biết Diệp Thiên Trạch nói tới ai, nàng nghĩ đến Vô Tà, thế là Vô Tà lực lượng tuy mạnh, nhưng cũng không có đến siêu cấp cường giả tình trạng, tuyệt không có khả năng là nàng. Bệ hạ, ta người nên như thế nào cầm hồi Bất Chu Sơn? Tam Hoàng hỏi nói, tối nay theo chấm vào Bất Chu Sơn, ta sẽ phải biết cái này lão bằng hữu, xem rốt cục là cửu thế trường sinh hắn mạnh hơn đấy, hay là ta càng mạnh một chút. Diệp Thiên Trạch nói, bệ hạ tùy tiện tiến vào Bất Chu Sơn, sợ là sẽ phải bị mai phục đi. Tu La Hoàng lo lắng nói, không, hiện khi tiến vào nhất tốt, người cho rằng cái này Bất Chu Sơn vân vụ, chỉ là che chắn ta người ánh mắt sao? Diệp Thiên Trạch nói, Tam Hoàng bỗng nhiên minh bạch hắn ý tứ, cái này không chỉ che chắn tầm mắt của bọn hắn, cũng che cản Thần Châu ánh mắt. Cũng liền nói, Thần Châu cũng không biết bên ngoài phát sinh biến hóa, thậm chí có khả năng còn tưởng rằng, bốn tộc ở bên ngoài đả sinh đả tử. Chương 1561, có khác động thiên. Một đường trên, Tam Hoàng có thể nói là nhận hết khuất nhục. Bởi vì ba người thỉnh thoảng đánh giá bọn hắn không chút nghi ngờ, cái kia tam đôi con mắt, cũng có thể nhẹ nhõm xem thấu thân thể của bọn hắn cấu tạo. Cảm giác kia tựa như là trần như nhộng, cái này kim ô thân thể thật cho hoàn chỉnh, chỉ tiếc lực lượng quá yếu. Cái này Vu tộc kỳ thật cũng không sai, nếu là có thể mang về, thật cho cũng có thể từ thân thể của bọn hắn cấu tạo trong, đến một chút vật hữu dụng. Cái kia thế chưa hẳn, những vật này, tại xuất hiện đến nay, còn kinh lịch qua vô số năm diễn hóa, mặc dù tại chúng ta nơi đó xem ra, bất quá mấy ngày, nhưng nơi này xác thực kinh lịch thật lâu, lại nói, mang về cũng không chừng có thể sống sót ra. Nói không sai, bất quá, thực nếu là có thể mang đi ra ngoài, với tư chất của bọn hắn, đột phá hiện tại cực hạn, thật cho không khó. Nghe đến cái này ba người đối thoại, Tam Hoàng đơn giản không thể tin được, lúc ban đầu còn cảm giác đến khuất nhục, nhưng nghe xong đến rời đi nơi này, có lẽ cũng có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, bọn hắn khác nói cao hứng biết bao nhiêu. Nhưng là, cái này cũng vẻn vẹn kéo dài một lát, bởi vì cái này ba người nói rõ, rời khỏi nơi này, đến bọn hắn thế giới, bọn hắn có thể hay không sống sót cũng là cái vấn đề. Tam Hoàng đã thích vừa thương xót, cũng có thể nói tại cái này ngắn ngủi mấy ngày trong, bọn hắn đã đem cả đời này khổ, đều nhận hết. Thực là phung phí của trời, bất quá, nếu như có thể hiểu thấu đáo cái này thế giới huyền ảo, đối ta các loại, đến cũng thực là đại cơ duyên. Ha ha, nếu có thể hiểu thấu đáo, trước người đã sớm hiểu thấu đáo, còn chuyển động đến chúng ta sao? Ai, ta cũng chỉ nói mà thôi, dù sao phía trước những tên kia giáng lâm nơi đây, dùng nhiều năm như vậy, lại cái gì đều không có đến rồi. Đối thoại để Tam Hoàng càng thêm nghi hoặc, bởi vì bọn hắn từ cái này ba người trong miệng biết được, bọn hắn tịnh không để ý cái này thế giới sinh linh, nhưng bọn hắn lại quan tâm cái này thế giới. Chẳng lẽ bọn hắn cái này thế giới, còn ẩn giấu cái gì, ngay cả bọn hắn cũng không biết đạo đại bí. Cũng đúng vậy a, nếu như cái này thế giới không có cái gì cũng có thể hấp dẫn bọn hắn đổ vật, bọn gia hỏa này vì sao không trăm phương ngàn kế, lại tới đây đâu. Thế là, bọn hắn trở thành hoàng giả về sau, cơ hồ khắp nơi tìm tất cả cũng có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích biện pháp, còn như những cái kia bảo vật, có thể tìm bọn hắn cơ hồ tìm khắp qua. Tam Hoàng không biết, chính khi bọn hắn một đường thấp thỏm, không biết sẽ đối mặt cái gì đây, Diệp Thiên Trạch theo tại bên cạnh của bọn hắn. Mà lại, hắn cũng là một đường nghe những lời này đi tới, nhưng cái kia ba tên tuổi trẻ cũng không có phát hiện hắn tồn tại. Tại Diệp Thiên Trạch xem ra, cái này ba tên tuổi trẻ lại là đáng sợ, cơ hồ cùng lúc ban đầu lên đỉnh cao nhất trên huyền, không có gì khác biệt. Thế là, so với hiện tại hắn ra, lại còn kém quá xa, với thực lực của hắn bây giờ, không nói một bàn tay chụp chết huyền, muốn chiến thắng huyền hay là dễ như trở bàn tay. Diệp Thiên Trạch không có ra tay với bọn họ, nếu như hiện đang xuất thủ, lực lượng của hắn lại không cách nào ẩn tàng, tất cả là đụng đến Thần Châu, lại không có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Lại thêm không cần nói, những thứ này thiên ngoại thiên tới cường giả, từng cái đều mạnh mẽ qua tam hoàng, cái này Bất Chu Sơn đến cùng tới bao nhiêu thiên ngoại cường giả, bọn hắn muốn tìm đồ vật đến cùng là cái gì, Diệp Thiên Trạch đến nay cũng không có một cái nào đầu mối. Ba người một đường vượt qua Bất Chu Sơn phía trước 9 tầng, đi tới lên đỉnh cao nhất, thời khắc này lên đỉnh cao nhất, không còn là trước đây một phen bằng phẳng. Diệp Thiên Trạch nhìn đến lên đỉnh cao nhất trên, khắc dấu rất nhiều cổ lão trận văn, ngoại trừ trận văn bên ngoài, còn xây dựng từng mảnh lầu các. Mà tại những thứ này trong lầu các, tiến tiến ra ra, tất cả là đến từ thiên ngoại thiên cường giả, thẳng đến hiện tại, Diệp Thiên Trạch hiểu được thực lực của đối phương. Những thứ này thiên ngoại thiên tới cường giả, yếu nhất cũng là tam hoàng cái này cấp bậc, so với cái kia ba tên tuổi trẻ càng mạnh người, rất có người tại. Diệp Thiên Trạch cảm giác đến, trong đó có mấy cỗ khí tức, ngay cả hắn đều nhìn không thấu, chỉ ít là cùng hắn tại một cấp bậc cường giả. Nhưng Diệp Thiên Trạch chú ý nhất, cũng không phải là những thứ này cường giả, mà là tại những thứ này trong lầu các, mở ra một tòa trận môn. Cái này tòa trận môn với một loại đặc thù thần tài đúc thành, cho dù Diệp Thiên Trạch cũng không có gặp qua cái này là đẳng cấp gì thần tài, nhưng hắn cũng có thể cảm giác đến, trận này môn so cái này thế giới, bất kỳ thần tài đều phải cứng rắn vững chắc. Trận văn lóe ra ánh sáng, phát ra ong ong thanh âm, đây không lúc lại có cường giả từ giữa mặt đi ra, những thứ này cường giả, tất cả cùng tam hoàng đồng cấp. Bất quá, Diệp Thiên Trạch nhìn hồi lâu, phát hiện ngoại trừ tam hoàng cái này cấp bậc bên ngoài, cũng có hoàng cảnh phía dưới cường giả. Nhưng những thứ này cường giả đều không so với tuổi trẻ, cho dù những cái kia tu vi cao qua bọn hắn, nhưng cũng đối bọn hắn cung cung kính kính, hiển nhiên là một vài đại nhân vật. Diệp Thiên Trạch ẩn tàng tại hắc ám trong, nhìn hồi lâu, nắm giữ tử vong chi lực về sau, hắn cũng có thể tại quang minh cùng hắc ám trong nhẹ nhõm ẩn nặc. Cái này cũng là vì gì cái kia ba tên cường giả không cách nào phát hiện hắn tung tích nguyên nhân. Tam hoàng tiến vào lên đỉnh cao nhất về sau, mới biết vận mệnh của mình đến cỡ nào thê thảm, bọn hắn mỗi ngày đều sẽ bị vây quán người đối bọn hắn chỉ trỏ. Những thứ này đến từ thiên ngoại thiên người, chuyên môn tại lên đỉnh cao nhất trên, tu một cái bàn, đem bọn hắn phóng tại trên bàn. Rất nhiều cường giả đến về sau, nhìn xem bọn hắn, giống như là tại lĩnh hội cái gì, nhưng rất nhiều cũng là nghi hoặc rời đi. Thẳng đến ngày thứ ba, Diệp Thiên Trạch mới chính thức nhìn đến Thân Châu, hắn vốn cho là, Thân Châu sẽ là đại nhân vật gì, nhưng hắn phát hiện, Thân Châu từ đầu đến cuối, đối với mấy cái này thiên ngoại thiên người, cũng là cúi đầu khom lưng. Thân Châu ánh mắt, từ đầu đến cuối đều tại cái kia quả trận môn trên, nhưng hắn chỉ là xa xa quan sát, nhưng xưa nay không tới gần cái kia một cái trận môn. Nhưng Diệp Thiên Trạch lại có thể nhìn đến hắn khát vọng, hắn muốn rời khỏi nơi này, cái kia quả trận môn, nhất định là thông bên ngoài thiên ngoại thiên môn hộ. Có lẽ là bởi vì Thân Châu lo lắng cho mình tiến vào thiên ngoại thiên về sau, không cách nào sống sót, bởi vậy cần muốn những thứ này thiên ngoại thiên người trợ giúp. Diệp Thiên Trạch cuối cùng có chút minh bạch Thân Châu mục đích, hắn đã chờ nhiều năm như vậy, làm nhiều chuyện như vậy, bất quá tựu là muốn rời khỏi cái này thế giới, không còn trở thành sâu kiến. Nghĩ đến Tần Vị Ương, Diệp Thiên Trạch trong tâm tràn đầy đắng chát, chính mình tại cái này thế giới là chúng sinh hoàng, có thể vào thiên ngoại thiên, hắn lại đem là cái gì? Cái này khiến hắn có chút bất an, hắn thậm chí không biết Tần Vị Ương, đến cùng là cái gì, nếu như Tần Vị Ương địa vị cực cao đâu. Bất quá, loại tâm tình này chỉ kéo dài một lát, liền biến mất vô tung vô ảnh, vô luận thiên ngoại thiên là cái gì địa phương, hắn cũng là phải đi. Hắn chẳng những phải đi, hắn còn muốn đem Tần Vị Ương mang về, hắn phải hoàn thành hắn trước đây tại trên Bất Chu Sơn, đối nàng lời hứa. Bọn hắn đến cùng đang tìm kiếm cái gì đâu, Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghi hoặc. Cũng liền tại cái này đây, thiên ngoại thiên người, bỗng nhiên hợp thành một chi tiểu đội người ngoài, rời đi trùng điệp phòng hộ lên đỉnh cao nhất. Lúc ban đầu Diệp Thiên Trạch còn tưởng rằng, bọn hắn là đi bên ngoài Bất Chu Sơn, nhưng hắn rất nhanh phát hiện không phải, những thứ này người đi địa phương, vậy mà là Thanh Khâu Cổ Khoáng. Diệp Thiên Trạch theo sát bọn hắn, tiến vào Thanh Khâu Cổ Khoáng, bọn hắn xâm nhập Thanh Khâu Cổ Khoáng chỗ sâu, lại không gặp những cái kia hồng ma cùng lục ma tồn tại. Thẳng đến mấy canh giờ sau, bọn hắn đến cổ khoáng tận cùng dưới đáy, Diệp Thiên Trạch lúc này mới phát hiện, nơi này nguyên lai có khác động thiên. Chương 1562, hỗn độn pháp tắc. Sau đó, hắn thấy được cùng hắn cuộc đời này khó quên một màn, tại Thanh Khâu Cổ Khoáng chỗ sâu nhất, có một cái không gian thật lớn. Trong cái không gian này, mà đầu môn chỉnh tề lập cùng một chỗ, chừng mấy chục vạn chi cự, làm thiên ngoại thiên cường giả đến đây, những ma đầu này quấn cùng một chỗ, hóa thành một người hình tượng. Chừng mấy chục vạn trượng cao, nhất làm cho Diệp Thiên Trạch cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi là, như thế tạo thành cự ma, cũng không phải là năm bè bảy mảng, thực lực chẳng những không có yếu bớt, ngược lại mạnh hơn. Làm cặp kia đồng lỗ hơi hơi nhìn chăm chú lên những thứ này thiên ngoại thiên cường giả đây, bọn hắn cũng không có cảm giác đến bất kỳ bất an chỗ. Những thứ này thiên ngoại thiên cường giả, tựa hồ đã sớm biết những ma đầu này thân phận. Rồi sau đó, cự ma vậy mà miệng phun người lời, nói, ngươi Nam Cung gia, thật chẳng lẽ không để ý tới hỗn độn pháp tắc, muốn diệt tuyệt ta thánh linh tộc. Nghe lời, cầm đầu tuổi trẻ nói ra, các ngươi những thứ này sâu kiến, cũng xứng nói hỗn độn pháp tắc, huống hồ, bây giờ hỗn độn, sớm đã không còn là năm đó hỗn độn, người nào còn tuân thủ hỗn độn pháp tắc. Ta hôm nay đến đây, liền tại nói cho ngươi thánh linh tộc, hoặc là thần phục, hoặc là diệt tuyệt. Ha ha ha, cự ma cười to nói, cái này thế không phải hỗn độn thế giới, cho dù các ngươi thành lập nên trận thiên đại trận, lực lượng của các ngươi cũng vô pháp ở chỗ này duy trì quá lâu, lấy các ngươi chút thực lực ấy, còn không diệt được ta thánh linh tộc. Thật sao, cầm đầu tuổi trẻ cười nói, người thánh linh tộc xác thực có chỗ độc đáo, bất quá, chờ chúng ta đem minh vực chi hỏa mang đến cái này thế giới, liền tại các ngươi diệt tộc này, bất quá, nếu như các ngươi hiện tại thần phục với ta Nam Cung gia, cam nguyện làm Nam Cung gia nô bộc, ta Nam Cung gia, thật cho cũng có thể mở một mặt lưới. Các ngươi cũng dám đem minh vực chi hỏa mang vào, năm đó các ngươi mang cửu trọng tháp vào đi đây, xảy ra chuyện gì, các ngươi chẳng lẽ không biết nói sao? Các ngươi thật chẳng lẽ muốn hủy diệt nơi này hay sao? Cự ma có chút hoảng sợ, hừ, năm đó chúng ta biết, cái này thế giới không cách nào hủy diệt, mà hiện tại chúng ta biết, cho dù cái này thế giới hủy diệt, đối ta Nam Cung gia mà lời, cũng không phải chuyện gì xấu, bởi vì chúng ta thứ muốn tìm, đã có hạ lạc. Tuổi trẻ nói, lần này muốn xuống tới, không chỉ là minh vực chi hỏa, còn có càn khôn la bàn, chỉ cần tìm đến món đồ kia, cái này thế giới còn hay không tại, lại có quan hệ thế nào? Nghe đến đó, Diệp Thiên Trạch chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cái này lạnh lùng, đó là thật đem toàn bộ thế giới sinh linh, đều đem sâu kiến đối đãi. Càn khôn la bàn, cái kia không phải tại Bỉ Ngạn Chi Chu trên sao? Các ngươi làm sao có thể đến càn khôn la bàn? Cự ma không thể tin được, cái này là chúng ta sự tình, chúng ta cũng không nóng nảy, tại minh vực chi hỏa cùng càn khôn la bàn xuống tới trước đó, ta hy vọng các ngươi cũng có thể suy nghĩ thật kỹ một chút, dù sao, ngươi thánh linh nhất tộc không dễ, nếu như các ngươi hủy diệt, vậy liền thực diệt tuyệt. Thanh niên khóe miệng, lộ ra một vệt mỉm cười thản nhiên. Tu vi của hắn mặc dù tại hoàng cảnh phía dưới, chỉ là chuẩn hoàng mà thôi, nhưng hắn bên người những cái kia so tam hoàng còn mạnh hơn đại cường cường người, lại đối với hắn tất cung tất kính. Nói hết, hắn mang theo một chúng cường người, quay người rời đi lòng đất. Nhưng là, đi hai bước, hắn lại đột nhiên quay đầu lại, nói, không cần lo lắng trận thiên đại trận sẽ duy trì không được, cái này thế giới bản nguyên, đã cùng trận thiên đại trận liên kết, tại cái này thế giới hủy diệt trước đó, chúng ta sẽ cầm đến món kia bảo vật. Tuổi trẻ quay người rời đi, mà cái kia cự ma lại lâm vào tuyệt vọng, người đến tuổi trẻ sau khi đi, cái kia cự ma đột nhiên tán loạn, hóa thành vô số ma đầu. Những ma đầu này phát lạ thường quái thanh âm, giống như là tại giao lưu, Diệp Thiên Trạch cảm thấy bọn hắn khủng hoảng. Cũng liền tại cái này đây, cầm đầu đầu kia tử sắc ma đầu, bỗng nhiên mở miệng nói, rút ra thế giới bản nguyên cái này người vi phạm hỗn độn pháp tắc ác độc thủ đoạn, Nam Cung gia cũng dám dùng, chẳng lẽ, Bỉ Ngạn chi chủ, thực xảy ra vấn đề gì sao? Thế là, trước đây chúng ta mới cảm thụ đến qua Bỉ Ngạn chi chủ lực lượng a. Diệp Thiên Trạch nghe xong, nghĩ đến Tần Vị Ương. Hắn không biết cái gì là hỗn độn pháp tắc, nhưng hắn ý tưởng đến, Tần Vị Ương rất có thể tựu là giữ gìn hỗn độn pháp tắc Bỉ Ngạn chi chủ. Hắn đi ra ngoài, mà đầu cảm thụ đến khí tức của hắn, bỗng nhiên đây lâm vào càng lớn sao động bên trong, chỉ có cái kia tử sắc ma đầu không hề động. Tại những ma đầu này tạo thành cự ma đây, Diệp Thiên Trạch liền phát hiện cái này cự ma phát hiện hắn, mà vừa rồi câu nói kia, hắn hiển nhiên nói cho mình nghe, Diệp Thiên Trạch cái này mới đi ra. Theo tử sắc ma đầu khoát tay chặn lại, tất cả ma đầu đều trầm mặc, cái kia tử sắc ma đầu miệng phun người lời, nói, ngươi rốt cuộc đã đến, chúng ta chờ ngươi đợi quá lâu. Các ngươi tại chờ ta, Diệp Thiên Trạch hỏi nói, không sai, ngươi là Bỉ Ngạn chi chủ tuyển định người, chỉ có ngươi mới có thể đủ ngăn cản Nam Cung gia, hủy diệt cái này thế giới. Tử sắc ma đầu nói, Nam Cung gia không biết, hủy diệt cái này thế giới, sẽ mang đến mới ôn dịch, mới tai nạn, tác động đến toàn bộ hỗn độn. Ngươi có lẽ trước nói cho ta, cái gì là hỗn độn? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, cái gọi là hỗn độn, liền tại thế giới mở chi địa, thế giới hủy diệt, đưa về hỗn độn, thế giới xuất hiện, mở hỗn độn trong ra đời vô số sinh linh, không có thế giới không bị vây hỗn độn phía trong. Tử sắc ma đầu nói, ngươi nói tương đương không có nói. Diệp Thiên Trạch nói, cho đến bỉ ngạn chi chu xuất hiện trước đó, hỗn độn trong vẫn sinh sinh diệt diệt, luân hồi không ngừng, chưa từng có tộc quần, cũng có thể tại cái này luân hồi trong còn sống sót. Bỉ ngạn chi chu xuất hiện, đế tạo hỗn độn pháp tắc, đời thứ nhất bỉ ngạn chi chủ, sáng tạo ra hỗn độn pháp tắc chẳng những ước thúc hỗn độn trong đản sinh tất cả thế giới, cũng ước thúc hỗn độn luân hồi. Tử sắc ma đầu nói, ta thánh linh tộc, tại kỷ nguyên sau sinh ra, tuân theo hỗn độn pháp tắc, thế mà, tại hỗn độn pháp tắc xuất hiện về sau, luân hồi biến mất rồi, thế là ôn dịch xuất hiện, cái kia là quét sạch tất cả văn minh ôn dịch, đi qua 9 cái kỷ nguyên, mới bị bỉ ngạn chi chủ triệt để phong ấn. Nói đến đây, tử sắc ma đầu nói, nghe lời, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên nghĩ đến Tần Vị Ương lưu lại tấm bia đá kia, tại cái này thế giới lên đỉnh cao nhất, hắn không có nhìn đến tấm bia đá kia. Nhưng hắn nhớ kỹ, trong tấm bia đá Tần Vị Ương lưu lại 9 cái kỷ nguyên lưu lời, cùng hắn nói ăn khớp. Diệp Thiên Trạch trong đầu, cũng thời gian dần trôi qua xuất hiện một cái thiên ngoại thiên hình dáng, như thế nói đến, bỉ ngạn chi chủ Tần Vị Ương, liền tại hỗn độn thế giới trong, cao nhất tồn tại. Cái này khiến hắn cảm giác đến không so khủng hoảng cùng thất lạc. Tần Vị Ương là bỉ ngạn chi chủ, cái kia nàng lưu lại câu nói sau cùng, cái kia lại là cái gì ý tứ? Hắn nghĩ đến Tần Vị Ương, trong Bất Chu Sơn, nói nàng thời gian không nhiều lắm, cái này khiến Diệp Thiên Trạch trong tâm không so khủng hoảng. Thế là, thạch bia bên trong lưu lời, cùng Tần Vị Ương xuất hiện thời gian giao điểm, tựa hồ lại hoàn toàn không cùng. Nàng lưu lại thạch bia đây, cho là mình không chịu đựng nổi, nhưng về sau nàng phát hiện chính mình chống đỡ đi xuống. Lại tới nơi này, bồi bạn ta trưởng thành. Diệp Thiên Trạch chỉ có thể hết sức đi phương diện tốt đi muốn. Mà thời gian tiết điểm tựa hồ cũng là đúng, thẳng đến hiện tại, hắn mới bỏ đi trong lòng khủng hoảng suy nghĩ. Hắn lại lần nhìn hướng cái kia tử sắc ma đầu, nói cái này Nam Cung gia là thứ đồ gì. Nam Cung gia cũng không phải cái gì đồ chơi, Nam Cung gia là hỗn độn thế giới trong hào cường. Tử sắc ma đầu nói, ngươi hiện tại sẽ không biết, nhưng ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Ta có thể cảm thụ đến ngươi tiến về hỗn độn thế giới mãnh liệt khát vọng, tựa như con báo kia, sử vô số thủ đoạn, cũng muốn đi vào hỗn độn thế giới, thế là, hỗn độn thế giới không có dễ vào như vậy, các ngươi có lẽ lưu tại nơi này, quên cái tất cả, nhưng ta biết, ta không ngăn cản được ngươi. Vậy ngươi là muốn cùng ta làm cái gì giao dịch? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, chúng ta vào thân ngươi thân thể, trở thành thân thể ngươi một bộ phận, ngươi cũng có thể sử dụng lực lượng của chúng ta, đi đối phó Nam Cung gia. Tử sắc ma đầu nói, người đã từng tiến vào qua cái này thế giới một mặt khác, người cũng hẳn là biết, hai cái thế giới, cũng không hòa vào nhau, lại thêm không cần nói, các người cái này người thấp đẳng thế giới sinh linh, tiến vào hỗn độn bên trong, mặc dù thân thể của các ngươi là hoàn chỉnh, nhưng các ngươi tiến vào, liền sẽ bị hỗn độn hủy diệt. Chúng ta tiến vào thân thể của ngươi, ngươi liền có hỗn độn thế giới khí thức, từ đó về sau, ngươi lại cũng có thể siêu thoát, tại hỗn độn đặt chân. Tử sắc ma đầu nói, cái này cũng là bỉ ngạn chi chủ, lưu lại nguyên nhân của chúng ta sẽ trở thành ngươi trợ lực, nhưng ngươi nhất định râu tóc thề, tiến vào hỗn độn trong, giúp chúng ta diệt Nam Cung gia, đồng thời tại lấy được hỗn độn nhận thế đây, còn chúng ta tự do. Điều kiện này thật cho không sai, Diệp Thiên Trạch nói, ta tiếp nhận. Ha ha, ngươi không được chọn, chỉ có chúng ta mới có thể giúp ngươi bảo vệ cái này thế giới. Tử sắc ma đầu bình tĩnh nói. Chương 1563, ta hành trình là tinh thần đại hải thượng. Diệp Thiên Trạch không nói gì, nhưng hắn biết, đây tuyệt đối là một cái cơ hội tốt. Hắn đã để thể nội đan vương, chuẩn bị kỹ càng, đồng thời thúc giục thể nội tinh văn, theo đây chuẩn bị tiếp những thứ này thánh linh tộc vào đi. Cũng liền ở đây, những cái kia hồng ma cùng lục ma, bắt đầu hội tụ ra hồng sắc cùng lục sắc vũ khí, những sương mù này cuối cùng đều hội tụ đến tử sắc ma đầu trên thân. Sau cùng, tử sắc ma đầu trên thân, đi ra một cái từ vũ khí ngưng tụ nhân ảnh, hắn mở miệng nói, mở to miệng, mở ra ngươi thể nội thế giới. Diệp Thiên Trạch lúc này mở to miệng, cái kia bóng người màu tím, lúc này hóa thành một đầu trường xà, chui vào Diệp Thiên Trạch trong miệng, nương theo lấy vô số sương mù tiến vào, bọn chúng lập tức tiến vào Diệp Thiên Trạch toàn thân. Cốt nhục của hắn, khí huyết, da thịt, tất cả đều bị cái này vũ khí chỗ bám vào, mà cái này vũ khí toàn cũng là từ thánh linh tộc tạo thành. Chỉ là một sát cái kia, Diệp Thiên Trạch lại cảm thấy không thích hợp, làm những sương mù này bám vào hắn nhục thân về sau, hắn cảm giác chính mình nhục thân, hoàn toàn không bị khống chế. Thậm chí ngay cả ngũ quan cảm ứng, đều theo sương mù bám vào, mà thời gian dần trôi qua biến mất. Diệp Thiên Trạch hỏi, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Cũng liền ở đây đây, một thanh âm truyền đến, nói cái này là dung hợp thiết yếu quá trình, muốn tại hỗn độn trong sinh tồn, tự nhất định cần cải biến thể chất của ngươi, đồng thời cùng chúng ta triệt để dung hợp được. Hiện tại, mở ra ngươi thể nội thế giới, chúng ta sẽ cải tạo thân thể của ngươi cùng thể nội thế giới, để ngươi đánh vỡ cái này thế giới gông cùng xiềng xích, tiến vào đến một cái mới cấp bậc. Cái này nhìn là rất mỹ diệu sự tình, thế Diệp Thiên Trạch biết, mỹ diệu sự tình phía sau, thường thường ẩn giấu rất sâu nguy cơ. Đan Vương cũng cảm ứng được không thích hợp, những thứ này thánh linh tộc nếu quả như thật chỉ là dung hợp, liền sẽ không vừa tiến đến, tự bá đạo trưởng khống lấy Diệp Thiên Trạch thân thể, mà để hắn nhục thân, không cách nào động đậy. Đan Vương cho Diệp Thiên Trạch cảnh cáo, nhưng Diệp Thiên Trạch cũng không có quá phòng bị, lập tức mở ra chính mình thể nội vũ trụ. Theo vũ khí xâm nhập thể nội vũ trụ, sau đó truyền đến thánh linh tộc thanh âm kinh ngạc, nói, ngươi thể nội, vậy mà không phải thế giới, mà là một cái vũ trụ. Không sai, tự là một cái vũ trụ. Diệp Thiên Trạch nói, thế nào, cái này có vấn đề gì không? Không, không có vấn đề. Thánh linh tộc tộc trưởng nói, là vũ trụ tự nhiên càng tốt hơn, chỉ bất quá dung hợp cần thời gian, sẽ dài hơn. Cái kia cần phải bao lâu? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, có khả năng là 10 năm, có khả năng là 100 năm, ta biết ngươi khẳng định đợi không được lâu như vậy, bởi vậy, biện pháp tốt nhất, chính thế. Thánh linh tộc tộc trưởng nói, hắn chưa nói xong, Diệp Thiên Trạch đánh gãy nói, chẳng phải là 100 năm sao? Thời gian này, ta vẫn phải có. Thế mà, chính coi hắn chuẩn bị lấy ra cửu trọng tháp đây, lại phát hiện thân thể căn bản không bị khống chế. Thánh linh tộc tộc trưởng nói, ngươi là muốn phải dùng cửu trọng tháp sao? Không, kia đối chúng ta tiêu hao quá lớn, ngươi hiện đang đánh khai ý thức hải, chúng ta chỉ cần muốn đi vào ý thức hải, lại cũng có thể cùng ngươi triệt để dung hợp, thể nội vũ trụ chậm rãi dung hợp, cũng là có thể. U cầm, Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nói, như thế, vậy liền như các ngươi mong muốn. Lúc này, Diệp Thiên Trạch mở ra ý thức hải, thánh linh tộc tại trong đó một bộ phận, lúc này tràn vào ý tại trong thức hải. Hắn phát hiện, những cái kia hồng sắc vũ khí là nhiều nhất, lục sắc hắn lần, sau cùng mới là những cái kia tử sắc vũ khí, mà tiến nhập ý thức hải, đúng vậy những thứ này tử sắc vũ khí. Bọn hắn vừa mới tiến nhập ý thức hải, Diệp Thiên Trạch lại cảm giác đến, chính mình ý thức thời gian dần trôi qua bắt đầu mơ hồ, phảng phất thần trí đang bị nuốt phệ, cảm giác nguy cơ mãnh liệt, để ý biết trong sinh ra. Nhưng hắn cũng không có phản kháng, chỉ là hỏi, vì gì ta sẽ cảm giác đến, ý của ta biết thời gian dần trôi qua mơ hồ. Cái này là phản ứng tự nhiên, làm chúng ta cùng ý thức dung hợp về sau, ngươi lại cũng có thể cộng hưởng đến chúng ta thánh linh tộc, phát triển lịch trình, với cùng thánh linh tộc vô số điển tịch, đều sẽ truyền tiến vào ngươi ý thức bên trong, đến lúc đó, ngươi lại có được, chân chính văn minh chi lực. Thánh linh tộc tộc trưởng nói, Diệp Thiên Trạch gật gật đầu, thu hồi tất cả chống cự, ý của hắn biết cũng thời gian dần trôi qua mơ hồ, cũng đúng như thánh linh tộc tộc trưởng chỗ nói. Coi hắn ý thức mơ hồ thời điểm, hắn đồng thời cũng cảm nhận được, thánh linh tộc phát triển rõ ràng. Hắn không có nghĩ đến, cái này thánh linh tộc, đã diễn hóa ba cái kỷ nguyên, mà cái này ba cái kỷ nguyên, cũng không phải là hồng hoang ba cái kỷ nguyên, một cái kỷ nguyên một vạn năm mà thôi. Cái này ba cái kỷ nguyên là hỗn độn ba cái kỷ nguyên, cái này ba cái kỷ nguyên lịch trình, đối với này đây cảnh giới Diệp Thiên Trạch nói đi, đều có thể xưng mênh mông vô biên. Hắn chỉ có thể đại khái, chỉnh lý ra một cái rõ ràng, những thứ này thánh linh tộc, kinh lịch ba cái kỷ nguyên diễn hóa, có chính mình độc đặc biệt sinh tồn phương thức. Tựa như lúc ban đầu Đan Vương nói với hắn, những thứ này thánh linh tộc sinh mệnh, cực kỳ ngắn ngủi, nhưng tại những cái kia ngắn ngủi đây quang trong, bọn hắn lại góp nhặt ra nặng nề văn minh, với cùng mênh mông tu luyện thể hệ, với cùng đối toàn bộ hỗn độn độc đặc biệt lý giải. Bọn hắn tự thành nhất mạch, trong hỗn độn thế giới, cũng có thể xưng là có một phong cách riêng. Ba cái kỷ nguyên diễn hóa, thánh linh tộc từ lúc ban đầu chỉ có hồng sắc thánh linh, đến diễn hóa ra lục sắc thánh linh, sau cùng tiến vào tử sắc thánh linh giai đoạn. Thánh linh tộc cũng không với tuổi thọ luận cao thấp, bọn hắn càng nhiều là với thân thể kế thừa lực đến luận cao thấp. Hồng sắc thánh linh số lượng tối đa, có chừng mấy chục tỷ, cái này là hiện tại quy mô, mà tại bọn hắn thời kỳ mạnh mẽ nhất, tại hỗn độn vũ trụ trong, hồng sắc thánh linh không thể tính toán. Hồng sắc thánh linh sứ mệnh, giống như cùng phong bầy trong ong thợ, sinh mệnh ngắn ngủi, cả một đời đều tại mệt nhọc, nhưng phân ra không cùng chức trách. Cơ hồ là vô điều kiện nghe theo lục sắc thánh linh chỉ huy, mà lục sắc thánh linh là cũng có thể kế thừa bọn hắn tu luyện thể hệ, với cùng văn minh truyền thừa. tại lục sắc thánh linh trong, sẽ sinh ra ra chút ít tử sắc thánh linh liền tại cả một tộc bầy ý thức. Bọn hắn tuổi thọ rất dài, là gắn bó toàn bộ thánh linh tộc quần mấu chốt, nhưng bọn hắn cũng không phải là vĩnh sinh, bọn hắn sinh mệnh tại Diệp Thiên Trạch xem ra, y nguyên rất ngắn, chỉ là 10 năm không đến. Nhưng tại 10 năm này thời gian bên trong, tử sắc thánh linh lại đã sáng tạo ra toàn bộ thánh linh nhất tộc huy hoàng. Bởi vì sinh mệnh ngắn ngủi, bởi vậy bọn hắn tiêu hao tài nguyên, cũng vô cùng yếu ớt. So với hỗn độn thế giới trong, vô số gia tộc quyền thế, bọn hắn tiêu hao, có thể không đến người khác nghìn vạn lần phần có một. Bất quá, mà thánh linh tộc chân chính đáng sợ địa phương, ở chỗ sống nhờ, lúc ban đầu bọn hắn chỉ là sống nhờ tại thấp đẳng sinh linh thân thể trên, khống chế một cái thấp đẳng sinh linh tộc quần, đến gắn bó văn minh. Thế theo thánh linh tộc càng ngày càng to lớn, truyền thừa của bọn hắn, để bọn hắn bắt đầu sống nhờ cao đẳng sinh linh. Thánh linh tộc huy hoàng nhất thời đại trong, đã từng gửi ra một loại trong hỗn độn cường đại tộc quần, đồng thời phát khởi đối Nam Cung gia chiến tranh. Cái kia một trận chiến tranh, song phương lưỡng bại câu thương, cuối cùng bởi vì ôn dịch xuất hiện mà kết thúc, sau cùng Nam Cung gia hủy diệt thánh linh tộc đại bộ phận, thánh linh tộc trốn vào trước mắt cái này thế giới. Cái này là Diệp Thiên Trạch, đến liên quan tới thánh linh tộc, toàn bộ ký ức, trong đó còn có rất nhiều bị sơ sót địa phương, không biết là bởi vì không có hoàn toàn dung hợp, hay là bởi vì cái khác, Diệp Thiên Trạch cũng không có nhìn đến. Tỷ như nói, liên quan tới Tần Vị Ương cùng Bỉ Ngạn Chi Chủ ghi lại, còn có cái kia một chiếc, hắn nghe qua Bỉ Ngạn Chi Chu. Theo dung hợp xâm nhập, Diệp Thiên Trạch cảm giác đến chính mình ý thức, cũng biến thành càng ngày càng mơ hồ. Chương 1564, ta hành trình là tinh thần đại hải, hạ. Tự tại cái này đây, tử sắc sinh linh đột nhiên nói ra, ngươi vì gì không có thả ra ngươi toàn bộ ý thức? Ngươi là tại phòng bị chúng ta sao? Diệp Thiên Trạch nghe xong, nói ra ta đã buông ra ta toàn bộ ý thức. Cái kia vì gì chúng ta không cách nào thu hoạch đến trí nhớ của ngươi? Tu luyện của ngươi quỹ tích, ngươi tu luyện công pháp, chúng ta toàn bộ đều phải không đến. Tử sắc thánh linh nói, ngươi làm như vậy, sẽ chỉ làm chúng ta dung hợp trở nên lại thêm khốn khó khăn. Đến cùng là dung hợp, là muốn đoạt xá. Diệp Thiên Trạch hỏi nói, các ngươi văn minh, sống nhờ tại so với các ngươi sinh linh mạnh mẽ trên, mà cái này sinh linh tất nhiên sẽ bị hoàn toàn khống chế, chỉ là từng cỗ cái xác không hồn, bởi vậy, các ngươi cũng muốn cho ta trở thành một bộ cái xác không hồn. Tử sắc sinh linh bỗng nhiên trầm mặc, qua hồi lâu, hắn đột nhiên nói ra, ngươi thấy được chúng ta văn minh quỹ tích, ngươi ý thức vậy mà lại mạnh như vậy, bình thường sinh linh, căn bản không có khả năng nhanh như vậy nhìn đến. Có lẽ là căn bản không có khả năng nhìn đến, chờ bọn hắn có thể nhìn đến thời điểm, bọn hắn đã là cái xác không hồn. Diệp Thiên Trạch nói, ha ha ha, ngươi nói không sai, ngươi mặc dù là Bỉ Ngạn Chi Chủ chọn lựa người, nhưng là, chúng ta càng thêm hy vọng biết, Bỉ Ngạn Chi Chủ tại thân ngươi trên, đến cùng chút xuống đẳng cấp gì tâm lực, ngươi tu tinh văn diễn hóa xuất thể bên trong vũ trụ, cái này thế là hỗn độn thế giới trong, không sánh vai sâu tu luyện quy tắc. Tử sắc sinh linh nói, bây giờ chúng ta đã khống chế ngươi thân thể, với cùng thể nội vũ trụ đại bộ phận, ý thức hải cũng đã bị chúng ta nắm giữ, ngươi chỉ có một con đường đi, thuận theo chúng ta hứa hẹn, sẽ bảo hộ cái này thế giới, đồng thời, dẫn ngươi rời đi nơi này, chúng ta sẽ bảo lưu ngươi một bộ phận ý thức, để ngươi nhìn đến chân chính hỗn độn thế giới. Ta chưa hề không tin cái gì vận mệnh, nếu quả như thật có vận mệnh thứ này, cái kia ta tự đưa tay ra, vẻn vẹn nắm ra vận mệnh yết hầu, thẳng đến bóp chết cái đó. Diệp Thiên Trạch cười nói, các ngươi không phải muốn ta buông ra ý thức sao? Tốt, ta liền để ngươi xem một chút, ta một nửa kia, cảm thụ đến từ sợ hãi tử vong đi. Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Thiên Trạch cũng không tin những thứ này thánh linh tộc hội hảo tâm như vậy, cho dù lẫn nhau đã đi tới tuyệt lộ trên, những thứ này thánh linh tộc cũng không có khả năng tặng không hắn nhiều như vậy cơ duyên. Còn như cái kia tử sắc thánh linh để hắn ưng thuận hứa hẹn, bất quá tựu là một cái ngụy trang, đến lắc lư hắn ngụy trang. Diệp Thiên Trạch tốt xấu cũng sống hai đời, còn chết qua hai lần, thực muốn là lên bọn gia hỏa này cái bẫy, vậy coi như thực ngu ngốc rồi. Bởi vậy, làm thánh linh tộc tiến vào thân thể của hắn trước đó, hắn lại đã ẩn giấu đi đến từ tử vong một nửa khác, hắn hiện ra ra cho thánh linh tộc, bất quá tựu là hắn còn sống cái kia một nửa, vô luận là thể nội vũ trụ, hay là ý thức hải, đều chỉ cho thấy một nửa. Mà thánh linh tộc mù quáng tiến vào Diệp Thiên Trạch thân thể, coi là thu hoạch tất cả. Dù sao bọn hắn kỳ thật cũng không có đem Diệp Thiên Trạch để vào mắt. Những thứ này cao cao tại thượng hỗn độn sinh linh, chỗ nào để mắt hắn cái này người tiểu thế giới sinh linh rồi. Làm khí tức tử vong hiển hiện,